Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1071, lại tới Huyền Gia. Vong Ưu Thành Tửu Lâu. Thiên Cung Nguyệt Ánh cùng Vũ Văn Trí đang ngồi uống trà, Vũ Văn Trí lên tiếng. Gần nhất Tiên Y Phường Hoàng không có chút nào lực phản kháng, bọn hắn không hề có cái gì ứng đối biện pháp, chúng ta cửa hàng cũng thu lợi rất nhiều, tốc độ hấp kim lại càng lúc càng nhanh. Thiên Cung Nguyệt Ánh gật đầu nói. Tên Tống Thư Sơn kia kế hoạch quả thật không tệ, Triệu Vô Cực bây giờ ở Thanh Vân Tông hẳn là đang sức đầu mẻ tráng đi. Vũ Văn Trí trong lòng vui sướng nói. Chúng ta phải nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, để cho Triệu Vô Cực không có cơ hội trở mình. Tiên Y Phường gần 60 thành trấn cửa hàng, chúng ta nhất định phải tăng mạnh cường độ chèn ép cạnh tranh bọn hắn. Thiên Cung Nguyệt Ánh đồng ý nói. Được, chuyện này ta sẽ trở về cùng Thiên Nguyên Tông cao tầng các vị trưởng lão nói. Ta tin tưởng bọn hắn thấy được doanh thu của cửa hàng chúng ta sẽ rất đồng ý việc chúng ta chèn ép cạnh tranh với Tiên Y Phường của Triệu Vô Cực. Hắc, Triệu Vô Cực nhất định sẽ bị chúng ta đánh không gượng dậy nổi. Đúng vậy, đây chính là cái giá đắc tội Thiên Nguyên Tông, đắc tội Thiên Cung Nguyệt Ánh ta. Triệu Vô Cực mang lên Huyền Tiểu Vũ trở lại Ngọc Liên Thành hướng về Huyền Gia đi tới. Lần này cùng bọn hắn đồng hành chính là một vị nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông, là người của Trận Phong. Cũng am hiểu không ít cấm chế chi đạo Thiết Tam Ngư. Có thể rất nhiều người không nhớ rõ, nhưng Thiết Tam Ngư chính là cùng Triệu Vô Cực tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh lần kia, hắn là người đột phá trúc cơ kỳ sau thức tỉnh thần thông Bách Độc Bất Xâm. Chi thể, nói chính xác hơn chính là mật biến dị nên khả năng giải độc của cơ thể cực cường. Lúc đó Triệu Vô Cực liền cho hắn cái kiến nghị, trở về Thanh Vân Tông liền đổi một môn thú vương quyết trở lại tu luyện, bắt một đầu lửng mật làm bản mệnh thú hồn cho bản thân sau đó từ từ nuôi dưỡng đi lên. Triệu Vô Cực cũng là tùy hứng nói một cái mà thôi, không ngờ con hàng này vậy mà nghe thật, từ bỏ kiếm đạo trở về đổi thú vương quyết tu luyện, sau đó còn học một bộ quyền pháp cùng thân pháp. Đáng nói chính là, con hàng này vậy mà không đem chính mình luyện phế, ngược lại tu luyện thú vương quyết nhanh đến chóng mặt, khiến tất cả mọi người ở ngoại môn lẫn nội môn đều hiểu rõ, Thanh Vân Tông lại xuất hiện một cái mới tuấn kiệt, sức chiến đấu vô cùng cường lực. Thiết Tam Ngu tu luyện thú vương quyết vô cùng phù hợp. Thú hồn của hắn cũng nhanh chóng trưởng thành từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, cùng cảnh giới của hắn đối xứng, khiến cho thực lực của Thiết Tam Ngưu bạo tăng, cho dù là đồng cảnh giới với hắn đệ tử ở Thanh Vân Tông cũng không thể phá nổi phòng ngự của hắn, gần như là đồng cảnh giới vô địch. Phải biết, có thể đi vào nội môn đệ tử hàng ngũ cũng không phải cái gì yếu ớt mặt hàng, nhất là Thanh Vân Tông dạng này đại môn phái, truyền thừa rộng khắp, kiếm tu đông đảo, lực công kích cường đại môn phái. Tu sĩ lực công kích luôn luôn mạnh hơn khả năng phòng ngự của bọn hắn mấy lần. Thậm chí mấy chục lần, bởi vậy có được dạng này phòng ngự, quả nhiên là một cái danh nhân, khiến đám người không thể không ngưỡng mộ đồng thời cảm giác vô lực. Thiết Tam Ngưu một khi gọi ra của mình thú hồn nhập thể, sức phòng ngự trực tiếp bảo tăng, hơn nữa còn phụ gia Bách Độc Bất Xâm chi thể khiến độc tố đối với hắn vô hiệu, cứ như vậy thẳng tắp bành bành bành xông tới một trận vung quyền công kích liền đơn giản thô bạo chiến thắng, quả thật khiến cho đám người cảm giác bất lực vô cùng. Đương nhiên nếu gặp phải cảnh giới quá cao nghiền ép mà nói, Thiết Tam Ngưu vẫn có thể bị đánh tan phòng ngự mà thôi. Thiết Tam Ngưu vui vẻ nói. Còn phải cảm ơn Triệu Sư Huynh đề điểm, nếu không Tam Ngưu ta làm sao có được phong quang ngày hôm nay. Triệu Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hắn rất muốn nói hắn chỉ là tiện miệng mà thôi, không ngờ đối phương lại thật tu luyện ra thành tựu. Nhưng như thế thì lãng phí đối phương tâm tình quá a, bởi vậy đành mỉm cười nói. Sư đệ quá lời, chúng ta là đồng môn, giao lưu chỉ điểm lẫn nhau là đương nhiên. Thiết Tam Ngưu thấy Triệu Vô Cực tuy cảnh giới cao thực lực cường hậu trường cứng rắn nhưng lại không kiêu căng lập tức bắt chuyện lên. Sư huynh, Huyền gia cũng là một cái tiểu gia tộc mà thôi, ta biết bọn hắn cùng sư huynh có quan hệ hợp tác, nhưng cái này trận pháp không rẻ, sư huynh trợ giá bọn hắn một nửa mua xuống, quả thật để bọn hắn quá có lời a. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Nếu không giúp bọn hắn trợ giá mua, ta chỉ sợ đám người này mấy chục năm nữa cũng không nghĩ đến việc này, sau đó lại có gì xảy ra. Ta mới là người chịu ảnh hưởng lớn nhất. Làm kinh doanh đến ta cấp độ này, chú ý không hoàn toàn là lợi ích, mà còn phải chiếu cố danh tiếng. Huyền gia là cái đầu tiên nguồn cung cấp nguyên liệu cho ta, cũng là nguồn cung lớn nhất, ta không muốn bọn hắn lại lặp lại lần kia sự cố. Thì ra là thế. Thiết Tam Ngưu gật gù, đối với Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên ngưỡng mộ thần sắc. Ai ở Thanh Vân Tông không biết Triệu Vô Cực mở ra Tiên Y Phường bây giờ đã làm lớn đến mức nào? Gần 60 cái thành thị chỗ nào đều có Tiên Y Phường, bọn hắn mượn Thanh Vân Tông danh tiếng lại thêm bản thân kỹ thuật, lớn mạnh xu thế đã không thể nghi ngờ, tốc độ lại vô cùng nhanh chóng mãnh liệt như nấm mọc sau mưa. Hơn nữa tiên y phường bây giờ đã ở cái đại lục này bắt đầu mở ra phong cách thời trang mới, khiến cho nữ nhân y phục càng thêm đa dạng, không còn bảo thủ như trước đây nhưng vẫn không quá lộ liễu, khiến cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui, mọi người đều thích thú. Nữ nhân có thể quyến rũ nam nhân lại có thể ngắm nữ nhân bổ bổ con mắt, hai bên đều được lợi a. Triệu Vô Cực đối với Huyền Tiểu Vũ hỏi. Ngươi gần nhất có về gia tộc không? Huyền Tiểu Vũ lắc đầu. Ta bận rộn tu luyện cũng bận rộn tiên y phường, không có thời gian trở lại gia tộc. Thực chất cũng muốn về nhìn đại ca của ta, đáng tiếc hắn gần nhất cũng bận rộn gia tộc sự vụ, Huyền gia phát triển bay lên xu thế cũng kéo theo rất nhiều phiền phức, bởi vậy chúng ta cũng không có trao đổi được bao nhiêu tin tức. Triệu Vô Cực gật đầu, vốn còn đang định dò hỏi một phen Huyền Thiếu Vũ sau khi đột phá trúc cơ kỳ thức tỉnh thần thông gì, nhưng đến thân muội của hắn còn không biết vậy thì không cần hỏi nữa. Dò hỏi tu sĩ cơ mật không phải là cái gì khiến người ta vui vẻ hành động. Đám người ngự khí phi hành rất nhanh, một đường nhắm thẳng Ngọc Liên Thành xông tới, chẳng mấy chốc liền sẽ đến nơi. Huyền gia, sân lớn. Huyền gia là Ngọc Liên Thành tứ đại gia tộc một trong, bọn hắn có tộc địa của riêng mình, không dễ gì có người xâm phạm, cũng không mấy người có gan xâm phạm. Nhưng lúc này bọn hắn đại môn vậy mà đang bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài, kín mít toàn là người. Đám người này trên người đều mặc một loại đồng phục, chỉ cần là người hiểu về Ngọc Liên Thành đều có thể nhận ra, đối phương là Lôi gia người. Ngọc Liên Thành tứ đại gia tộc, Huyền gia yếu nhất, Lôi gia mạnh nhất. Bọn hắn cũng không phải ở cao đoan chiến lực mạnh nhất là mà tổng hợp thực lực lên mạnh, bởi vì Lôi gia con cháu cảnh giới so với mấy gia tộc còn lại đều cao hơn một đoạn, số lượng cũng nhiều hơn, tự nhiên mạnh nhất. Nhưng Lôi gia nếu can đảm tấn công Huyền gia, vậy thì phải nắm chắc đem bọn hắn tiêu diệt. Nếu không Huyền gia bật ngược lại trả thù hậu quả, bọn hắn quả thật không dễ chịu chút nào. Hai cái gia tộc bốc lên chiến tranh, không có bất kỳ cái nào là gánh lên dễ chịu hậu quả, bởi vậy Ngọc Liên Thành thế cục trăm năm chưa biến chính là vì vậy. Nhưng hôm nay Lôi gia lại dám tấn công Huyền gia chính là vì bọn hắn có được lực lượng này, có người chống lưng ủng hộ. Giữa sân lớn, Huyền gia cùng Lôi gia dương cung bạc kiếm. Ở chính giữa, ba cái lão giả râu tóc bạc trắng đều đang thở phì phò, thần sắc tức giận đến cực điểm. Mà bên này Lôi gia thì thái độ thông dong, ổn chiếm thượng phong. Ba vị này lão giả chính là Huyền gia đỉnh phong chiến lực, ba vị Huyền gia đời trước cao thủ, là Huyền gia vỗ ngực tự xưng tứ đại gia tộc lớn nhất chỗ dựa vào, ba cái trúc cơ kỳ thất trọng cường giả. Bọn hắn sớm đã thối lui khỏi Huyền gia kinh doanh cùng quyền lực ảnh hưởng tầng thứ, trở về Huyền gia tộc địa bế quan tu luyện, chỉ khi Huyền gia gặp đại sự mới có thể đi ra. Giống như lần trước gia tộc thi đấu Triệu Vô Cực gặp qua một trong ba người một dạng, bọn hắn cực hiếm mới sẽ ra ngoài, đảm bảo lực uy hiếp mấy cái gia tộc khác chớ có làm loạn. Huyền Kính Đạo chết, Huyền Thiếu Vũ là Huyền gia thiếu gia chủ, cảnh giới đột phá, được nhị, tam trưởng lão ủng hộ, lại có Triệu Vô Cực ở đằng sau nhẹ nhàng bồi dưỡng, khiến cho hắn đột phá trúc cơ kỳ, nhanh chóng ngồi ổn Huyền gia gia chủ chi vị. Huyền gia gần nhất buôn bán thịnh vượng, xu thế bay lên vô cùng rõ ràng. Nhưng như thế cũng chọc người ánh mắt kiên dè, nhất là Lôi gia dạng này ngồi ở vị trí số một gia tộc ở Ngọc Liên Thành đương nhiên không thích có người có thể uy hiếp được mình xuất hiện. Vừa vặn bọn hắn may mắn gặp được Thiên Nguyên Tông muốn đối phó Triệu Vô Cực, hai bên móc nối lại với nhau, dưới sự ủng hộ của Thiên Nguyên Tông liền đem Huyền gia nhà xưởng công kích một lần. Đáng ra như vậy bọn hắn liền dừng tay được rồi, nhưng Lôi gia giả tâm bành trướng, dùng số lớn tiền tài mua chuộc vị này Thiên Nguyên Tông cao thủ, khiến hắn có xu hướng tham gia vào cái này tranh đầu vòng xoáy. Nhưng vốn nghĩ bản thân mình còn có tông môn nhiệm vụ tại thân cũng không tiện tham gia mấy cái gia tộc tranh đấu, vị này Thiên Nguyên Tông cao thủ cũng không muốn nhúng tay, chỉ chèn ép Huyền gia một chút mà thôi. Trùng hợp chính là, Huyền gia gần nhất vậy mà phát hiện một mỏ hỏa diễm thạch. Hỏa diễm thạch là một loại khoáng thạch chuyên dùng để luyện hỏa hệ pháp khí, giá thành khá cao, ở trong tu chân giới cũng không tính là gì bảo vật nhưng ở Ngọc Liên Thành đã đủ để cho bất kỳ một cái gia tộc nào nhìn vào nó lợi ích mà chảy nước miếng. Cuối cùng Lôi gia phát động toàn bộ gia tộc lực lượng, cùng Huyền gia mở ra tộc chiến, đồng thời mời vị này Thiên Nguyên Tông cao thủ trợ giúp một tay, dễ dàng tấn công đến Huyền gia. Huyền gia ba vị lão giả phân biệt là Huyền Xuân, Huyền Hạ, Huyền Thu. Trước đây có một cái Huyền Đông nữa, nhưng thọ nguyên hao hết, đã ở ra rắm rồi, nếu không thì liền đủ tứ quý bốn mùa. Lôi gia gia chủ Lôi Nhạc mang theo của mình ba vị đại trưởng lão cùng Thiên Nguyên Tông vị này trúc cơ kỳ bát trọng cao thủ Ly Viễn xông tới Huyền gia. Dễ dàng đánh bại Huyền gia đám cao thủ, tuổi trẻ đám người cũng dễ dàng bị áp chế. Gần nhất Huyền gia chết đi Huyền Kính Đạo, nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão, bởi vậy tân tấn trúc cơ kỳ Huyền Thiếu Vũ liền phải đứng ra ngăn địch, lấy một địch hai, đương nhiên bị thương. Huyền gia lúc này, đám trưởng lão thì một mặt phẫn nộ nhìn lấy Lô gia, giận mà không làm được gì, đám đệ tử thì một mặt mơ màng, không biết bọn hắn rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì tai họa. Sinh ra ở gia tộc, tứ đại gia tộc một trong, bọn hắn còn chưa bao giờ gặp phải tràn diện đáng sợ như vậy đây. Cho dù đại trưởng lão ra tay, cũng là bị đối phương đại trưởng lão cấp bậc nhân vật đối phó, cuối cùng chính bọn hắn cũng bị thương. Đây là Huyền gia đỉnh cấp chiến lực A, bọn hắn còn làm như thế nào đánh? Bạc Phát Hồng Nhan đại trưởng lão Hồng Xuân căm giận lên tiếng. Lô Nhạc, các ngươi hôm nay là muốn diệt Huyền gia ta sao? Lô Nhạc đứng trước đám người, đại diện cho Lô gia cười to đi lên nói. Không không, Huyền Xuân tiền bối, ta chỉ là muốn các ngươi trả lại thứ thuộc về Lô gia chúng ta mà thôi. Huyền Xuân giận dữ. Ở đây làm gì có thứ thuộc về Lô gia các ngươi? Lô Nhạc ha ha cười to nói. Cái kia hỏa diễm thạch mỏ quặng vốn là Lô gia chúng ta một cái đệ tử phát hiện trước, đang lúc trở về báo cáo thì đã bị Huyền gia các ngươi nhanh chân một bước độc chiếm, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Đây chính là đồ vật của chúng ta, nhưng bị Huyền gia các ngươi trộm đi, ta sao có thể không đòi lại được cơ chứ? Lô Nhạc một mặt tràn đầy khinh bỉ ý cười nhìn Huyền Xuân nói ra, trên mặt trêu tức chi ý đã không hề có chút cố kỵ cùng giấu giếm. Huyền Xuân nghe xong càng tức hơn. Hỏa diễm thạch mỏ quặng là chúng ta phát hiện ra, từ lúc nào liền biến thành các ngươi Lô gia rồi? Lô Nhạc vỗ tay một cái đệ tử ngoan ngoãn chạy ra, hắn nói. Đây chính là Lôi Tư, hắn một lần dạo chơi liền phát hiện ra, nhưng thời gian trở về báo cáo chậm trễ mới khiến các ngươi đoạt được. Lôi Tư, nói cho bọn hắn biết có phải như vậy hay không? Tên thiếu niên kia lập tức gật đầu. Chính là như thế. Huyền Xuân gương mặt âm trầm, hỏa diễm thạch mỏ quặng chính là bọn hắn phát hiện, sau đó khai thác gần một tháng, Lô gia không biết từ chỗ nào đạt được tin tức, tiến công đánh giết của bọn hắn rất nhiều Huyền gia đệ tử, khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Còn chưa kịp trả thù, đối phương đã sớm một bước tìm đến cửa tấn công vào, đây là muốn cướp của giết người tiết tấu A. Làm gì có chuyện Lô gia phát hiện ra mỏ khoáng thạch quý giá như vậy mà còn một tháng chưa phái người tới khai thác chứ? Tất cả đều là mở mắt nói bậy. Muốn bị một cái cớ để thuận tay giết người mà thôi. Huyền Xuân sống đến tuổi này, đương nhiên biết rõ điều này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ nói ra. Các ngươi biết chúng ta Huyền gia được Thanh Vân Tông bao bọc sao? Lô Nhạc nghe vậy lập tức ha ha cười to nói. Ngươi đang đùa ta sao Huyền Xuân? Các ngươi cùng Thanh Vân Tông là buôn bán quan hệ mà thôi, không có các ngươi Thanh Vân Tông chỉ cần tìm một cái khác đối tượng liền có thể. Hơn nữa các ngươi buôn bán đối tác chính là Triệu Vô Cực. Hắn làm sao có thể đại diện Thanh Vân Tông? Cái này gia hổ, các ngươi kéo quá vụng, ha ha ha. Chúng ta đều là người biết nội tình, không cần dùng mấy cái này thủ đoạn cỏn con hù dọa chúng ta. Cho dù các ngươi thật sự có Thanh Vân Tông chống lưng thì thế nào? Hắc hắc. Huyền Xuân nghe vậy sắc mặt càng khó xem hơn, hắn thở gấp mấy cái nói. Được rồi, phải làm sao các ngươi mới chịu buông tha Huyền gia chúng ta lần này? Lô Nhạc vỗ tay. Cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy khỏe khoắn. Huyền gia các ngươi, giao ra trên đoạn đường phía bắc một nửa cửa hàng sang tên cho Lô gia chúng ta, cái kia hỏa diễm thạch mỏ quặng cũng đối ngoại công nhận là của Lô gia chúng ta lần này sự tình liền xong. Huyền Xuân nghe vậy lập tức xù lông, thật cho rằng hắn dễ ức hiếp. Huyền gia tài sản gia nghiệp chủ yếu tập trung ở phía bắc Ngọc Liên Thành, rất nhiều cửa hàng buôn bán đều ở đây. Sang tên một nửa. Không cần nói cũng biết Huyền gia sẽ lập tức trượt chân khỏi tứ đại gia tộc vị trí, mà Lô gia ăn vào cái này khối lớn huyết nhục sẽ càng lúc càng mạnh. Cuối cùng kết quả chính là, bọn hắn Huyền gia ủy khuất tránh được nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lô gia xâm lược ăn đến xương cốt không còn mà thôi. Lô Nhạc còn đang cùng hắn lải nhải nói chuyện, chính là vì không muốn tổn thất quá nhiều đánh giết Huyền gia, bởi vì bọn hắn thực lực là hơn nhưng không nắm toàn thắng không tổn hao. Cùng Huyền gia hao tổn lực lượng. Sau đó bị hai cái gia tộc còn lại lợi dụng thời cơ thì làm sao bây giờ? Bởi vậy hai bên mới cùng nhau lải nhải nhiều lời vô ích như vậy. Huyền Xuân còn chưa kịp trả lời, Huyền Hạ cùng Huyền Thu lập tức trống to. Không thể nào. Huyền Thiếu Vũ lúc này cũng không nhịn được nữa đứng ra nộ hống. Lô gia, các ngươi đừng ỷ thế hiếp người quá đáng. Thật cho rằng ta Huyền gia sợ các ngươi hay sao? Lô Nhạc hứng thú nhìn cái này Huyền gia tân nhiệm gia chủ. Trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Tuổi còn trẻ liền là trúc cơ kỳ, không biết trước đó hắn có được cái gì cơ duyên quen biết được Thanh Vân Tông Triệu Vô Cực, cảnh giới trở nên tăng tiến nhanh chóng, cũng ngồi ổn vị trí Huyền gia gia chủ. Đối phương là thanh niên nhân khí huyết Phương Cương, đang độ tuổi tu luyện tiến độ mãnh liệt, không giống như hắn cái này trung niên nhân, cảnh giới chậm chạp khó tiến. Chờ thêm mấy năm, hắn cái này trúc cơ kỳ ngũ trọng cao thủ chỉ sợ sẽ bị đối phương siêu việt, lúc đó Lôi gia vị trí đệ nhất gia tộc liền khó mà giữ được. Bởi vậy, Lôi Nhạc trong lòng sát tâm đã sớm dâng lên. Hắn cười lạnh nói ra. Ỷ thế hiếp người thì thế nào? Huyền Thiếu Vũ, ngươi có giỏi thì đứng ra nói chuyện, là Huyền gia gia chủ mà nấp sau mấy lão gia hỏa kia gào thét, có gì tài năng? Huyền Thiếu Vũ nhìn đám Huyền gia đệ tử bị đánh thương nằm xung quanh, trong lòng sớm đã tức giận bất bình. Nhưng đối phương ngồi ở vị trí gia chủ đã lâu, tu đạo cũng so hắn sớm rất nhiều, cảnh giới cao như vậy không phải chỉ dựa vào một bầu máu nóng xông lên là có thể giải quyết. Hắn tự tin, nhưng không tự đại, bởi vậy khí thế lập tức bị yếu thế so với đối phương. Lô Nhạc thấy cảnh này lập tức mỉm cười nói. Quả nhiên tiện nhân sinh ra con trai, cho dù ngồi lên vị trí cao vẫn là tiện tính, không thể nào thay đổi được a. Hắn một câu nói này vô cùng ác độc, chọc trúng Huyền Thiếu Vũ mẹ là thị nữ thân phận thấp kém chỗ đau, lại thêm thái độ bẩn cợt khinh bỉ, chỉ cần là có tự trọng người, khó lòng mà nhịn nổi, lại đừng nói là thanh niên nhân táo bạo như Huyền Thiếu Vũ. Huyền Thiếu Vũ mẫu thân sinh hắn ra liền vì khó sinh mà chết, cho dù chưa gặp đối phương lần nào nhưng Huyền Thiếu Vũ trong lòng vô cùng kính trọng đối phương, cảm ơn đối phương đã ban cho hắn sinh mệnh này, để hắn có thể nhìn thấy thế giới này muôn màu muôn vẻ. Nhưng chỉ cần có người dám sỉ nhục mẫu thân hắn, vậy thì hắn dám cùng người liều mạng. Đây chính là Huyền Thiếu Vũ trước đây từ bị chúng bạn sĩ vả xa lánh dám vùng lên đấu tranh, trở thành Huyền gia một cái thiên tài lý do. Hắn muốn để tất cả những người kia dám sỉ nhục mẫu thân hắn đều ngậm miệng lại, nếu có người còn dám nhắc tới chuyện này, đều phải trả giá bằng máu. Huyền Thiếu Vũ ánh mắt đỏ lên, Huyền Xuân lập tức biết chuyện không ổn la to. Huyền Thiếu Vũ, đừng trúng kế của đối phương. Nhưng Huyền Thiếu Vũ lúc này làm sao còn nghe lời hắn, linh lực sôi trào rống to. Lôi Nhạc, câm ngươi mõm chó. Hắn dưới chân một đạp trực tiếp đem gạch đá đạp nát, linh lực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra một cái phi thân liền xuất hiện trước mặt Lôi Nhạc không xa, vung ra to lớn quyền kình. Thiên Sơn Quyền. Huyền Thiếu Vũ rống to, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn lấy Lôi Nhạc, một đòn này hắn là dốc toàn lực, muốn Lôi Nhạc trả giá cho lời nói của mình. Nhưng trúc cơ kỳ nhất trọng cùng ngũ trọng, cũng không phải so ai hét to ai liền lợi hại. Lô Nhạc khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu, cắn câu. Hắn không chút áp lực một quyền vung ra, chặn đứng của Huyền Thiếu Vũ quyền kình, sóng to gió lớn thiên sơn vạn tượng cái gì ý cảnh đều trong nháy mắt tan nát, sau đó Lô Nhạc trở tay một cái, bắt lấy cổ tay của Huyền Thiếu Vũ. Bành! Một cái quẳng ném, Huyền Thiếu Vũ trực tiếp bị hắn ném ra đất, cả người xương cốt cũng như muốn tan ra. Khóe miệng ngò ngọt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Nhạc cười to. Chỉ có chút này bản sự cũng muốn ta câm mồm. Ha ha ha, Huyền gia tân nhiệm gia chủ không gì hơn cái này. Ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại mấy cái Huyền gia tử đệ liền có thể cùng Lôi gia chúng ta sánh ngang hàng sao? Ngu ngốc, ngươi vốn không hiểu Lôi gia vì sao lại đứng đầu tứ đại gia tộc, mà ngươi Huyền gia lại chỉ là đứng cuối. Huyền Xuân thấy cảnh này gấp như là kiến bò chảo nóng. Linh lực lần nữa sôi trào rống to. Lôi Nhạc, thả ngay chúng ta gia chủ. Huyền gia mấy cái đại trưởng lão cùng trưởng lão, đám đệ tử đều ánh mắt trợn lên, một bộ muốn xông lên liều mạng tư thế. Lôi Nhạc bỗng nhiên cổ tay một bẻ, Huyền Thiếu Vũ tay bị hắn bắt ngược về phía sau, đối với Huyền Xuân rống to. Tất cả đứng im cho ta, ai dám động ta liền phế các ngươi gia chủ. Huyền Xuân cùng đám người đang muốn xông lên lập tức im bặt mà dừng. Lôi Nhạc thì hứng thú nhìn đang bị hắn ép nằm xuống dưới đất Huyền Thiếu Vũ. Huyền Thiếu Vũ ánh mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú, ánh mắt nhìn về phía Lôi Nhạc tràn đầy nộ hỏa. A nha, tính tình còn không nhỏ nha. Lôi Nhạc một bàn chân giơ lên, trực tiếp hướng Huyền Thiếu Vũ mặt đạp tới. Ầm. Huyền Thiếu Vũ mặt trực tiếp bị hắn đạp dính trên mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, Huyền Thiếu Vũ gầm gừ âm thanh cũng theo đó mà dừng, máu tươi theo hắn lỗ mũi chảy xuống đầy cả đất. Gia chủ Huyền Thiếu Vũ. Huyền gia đám người lo lắng rống to, ánh mắt cất cao nhìn vào Huyền Thiếu Vũ bị Lôi Nhạc đạp trên mặt đất, người thì sợ hãi, người thì lo lắng, người thì tràn đầy căm phẫn. Huyền Thiếu Vũ bây giờ là Huyền gia gia chủ, hắn bị người sỉ nhục như vậy chính là Huyền gia bị sỉ nhục, mọi người đều cảm giác trên mặt mình như bị người đánh một cái bạt tai, cả khuôn mặt nóng ra vô cùng. Lúc trước còn mở mịt lo lắng đám Huyền gia đệ tử, lúc này thần tình đều là căm phẫn đến cực độ, có cùng Lô Gia liều mạng một trận chiến tiết tấu. Thiên Nguyên Tông phái tới cao thủ Ly Viễn cười lạnh nhìn Lô Nhạc nói ra. Ai nha, xem ra đám người này còn rất huyết tính đây. Bọn hắn muốn cùng các ngươi Lô Gia đại chiến a. Quả thật không biết sống chết. Lô Nhạc cũng lạnh lùng lên tiếng. Vốn định thu hoạch một bút tài phú sau đó tha cho các ngươi Huyền Gia nhất mã, không ngờ các ngươi gia ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hắn nhìn về phía Huyền Gia đám người ánh mắt lạnh lẽo cùng ngoạn ý tràn đầy, giống như ăn chắc bọn hắn vậy. Nhưng đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế hô to. Ca ca. Đám người đồng thời nhìn lại, một cái tiểu cô nương khuôn mặt nước mắt tràn đầy, khóc lê hoa đái vũ đang ở trên phi kiếm hướng bên này cấp tốc bay tới. Đứng phía sau hắn chính là một cái thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng tràn đầy nghiêm nghị thanh niên, sau cùng là một cái mặt Thanh Vân Tông nội môn đệ tử y phục cũng đang đạp lên phi kiếm hướng bên này bay tới. Tất cả mọi người đều nhận ra, đây chính là Huyền Tiểu Vũ, phía sau nàng không ai khác chính là vô cùng nổi tiếng Triệu Vô Cực. Huyền gia đám người sắc mặt vui mừng, bởi vì Triệu Vô Cực là đối tác buôn bán của bọn hắn, lại cùng gia chủ là bằng hữu, bọn hắn lần này có viện binh. Cái này cực độ hỏng bét thế cục, cũng có thể cứu vãn. Mà Lô Gia cùng Thiên Nguyên Tông Ly Viễn thì sắc mặt bỗng nhiên cao lại, trở nên khó xem hơn rất nhiều. Sự việc vốn đã ván đóng thuyền, nửa đường lại dết ra một cái trình giảo kim, bọn hắn tâm trạng đương nhiên không tốt chút nào. Huyền Tiểu Vũ ở trên phi kiếm bỗng nhiên cả người hướng về phía trước xông tới, giống như muốn nhảy xuống ôm lấy Huyền Thiếu Vũ xem hắn thương thế có nặng không đồng dạng. Nhưng nàng hoàn toàn quên, nàng cũng chưa phải trúc cơ kỳ tu sĩ, không thể ngự không a. Triệu Vô Cực vội vàng nắm lại nàng, Huyền Tiểu Vũ la lên. Thả ta ra, ta muốn ca ca. Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Bình tĩnh, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trả cho ca ngươi một cái công đạo. Huyền Tiểu Vũ nhìn về phía sau, nhìn vào Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy kiên định cùng đáng tin tưởng, cuối cùng thúc thiết gật đầu một cái, yên tĩnh trở lại. Triệu Vô Cực đáp xuống trước Huyền gia đám người, nhìn một cái Lô gia sau đó trầm giọng lên tiếng. Không muốn chết thì lập tức bỏ chân chó của ngươi ra ngay. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1072, Lôi Huyền đại chiến. Lô Nhạc nghe vậy lập tức cả người rung lên, sau đó là cùng tiếu. Ha ha ha, Triệu Vô Cực, ngươi đây là đùa bức sao? Một cái mới đột phá trúc cơ kỳ không lâu tiểu tử mà thôi, dám ở trước mặt ta ngông cuồng như vậy. Ngươi lấy đâu ra tự tin a? Hắn đầu lắc về phía sau một cái nói. Thấy hay không? Lô gia chúng ta tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều ở đây. Ngươi cho dù là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, một mình ngươi thì có thể thay đổi được cái gì kết quả? Ngươi có thực lực cùng tất cả chúng ta là địch sao? Hắn chỉ bên cạnh chính mình Ly Viễn nói. Thấy không, vị này là Ly Viễn, Thiên Nguyên Tông cao đồ, trúc cơ kỳ bát trọng. Ta nói a Triệu Vô Cực, không phải là ngươi ở Thanh Vân Tông bị đám người kia nịnh bợ phủng đến bay lên, cho nên quên mất thế giới này là như thế nào vận hành rồi chứ? Chúng ta cũng không phải giống như bọn hắn, cần ở bên cạnh xung xoe nịnh bợ ngươi. Ngươi cái kia một bộ cao cao tại thượng, hắc hắc, tự chơi một mình đi thôi. Nếu muốn nhúng tay vào Lô gia cùng Huyền gia ở giữa sự tình, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu a. Triệu Vô Cực mặt lạnh, tay khẽ đảo một cái, một cổ nhu kình chấn động vào người Huyền Tiểu Vũ đem nàng hất về phía sau vào đám Huyền gia trưởng lão. Đám người hiểu ý bắt lấy Huyền Tiểu Vũ, kéo nàng về phía sau che chở cho nàng. Triệu Vô Cực đối với Thiết Tam Ngu nói. Tam Ngu sư đệ, ngươi vốn không phải nhận nhiệm vụ đến đây tham gia cái này nháo sự, ngươi có thể đứng qua một bên. Thiết Tam Ngu vỗ ngực nói. Triệu sư huynh, Tam Ngu chịu ơn sư huynh chỉ điểm mới có được ngày hôm nay, ta sao có thể nhìn sư huynh thân mạo hiểm cảnh mà trơ mắt đứng nhìn được. Như vậy trái với lương tâm sự việc, thứ cho Tam Ngu không làm được. Triệu Vô Cực ánh mắt thưởng thức nhìn về cái này thô tráng hán Thiết Tam Ngu, gật đầu hài lòng. Đủ nghĩ khí, có thể kết giao tìm hiểu. Hắn đối với Lô Nhạc lạnh nhạt nói ra. Ta có thể xem ngươi vừa rồi cự tuyệt sao? Lô gia phía sau tiếng cười bỗng nhiên truyền tới, sau đó càng lúc càng to. Ở đâu ra ngu xuẩn a, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nói cái gì chúng ta đều phải nghe sao? Đúng vậy, một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám ở đây dương oai. Đây không phải là Thanh Vân Tông của ngươi, về bú sữa mẹ đi thôi. Ha ha ha,

Lôi gia chủ yếu là dựa vào nhân số đông đảo chèn ép Huyền gia, bọn hắn trên đỉnh cao chiến lực cũng không hơn Huyền gia bao nhiêu. Triệu Vô Cực cái này một xông vào chiến trận liền biến thành 2-1, Lôi gia cao thủ chỉ kịp giải dụ một chút đều bị hắn cầm xuống, đem ném cho Tiểu Hoàng. Chỉ một lát, Tiểu Hoàng bên kia xác chết đã có chút quy mô, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm. Được giúp đỡ giải quyết đối thủ Huyền gia trưởng lão thì nhanh chóng giúp đỡ đồng bạn tấn công đối thủ, Huyền gia bên này nhanh chóng từ yếu thế lật ngược tình thế, trở thành bên chiếm thượng phong. Chỉ có điều Huyền Xuân, Huyền Hạ, Huyền Thu ba tên này trúc cơ kỳ thất trọng trưởng lão thân vốn mang thương, cầm chân Lôi gia ba vị đại trưởng lão rất khó khăn chật vật. Triệu Vô Cực lúc này đã sớm xử lý xong tôm tép, còn mấy đầu cá lớn này nữa mà thôi, hắn lập tức xông lên gia nhập chiến trận. Vô Cực bảo điển, hỏa động biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1073, Diệt Lôi gia, Huyền Tiểu Vũ trung tâm. Huyền Xuân đang cùng Lôi gia ba vị đại trưởng lão đại chiến bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Vô Cực từ phía sau lưng đối phương xuất hiện. Một chưởng cực nhanh xuất ra, đem vị này Lôi gia đại trưởng lão đánh cái giật mình luống cuống. Đối phương không lo được Huyền Xuân ở một bên gây khó dễ, vội vàng thúc đẩy linh lực đến tối đa đẩy ra Huyền Xuân, sau đó quay về phía sau đối với Triệu Vô Cực vung đao liền trảm. Ầm. Tám đạo hỏa diễm sóng xung kích liên tiếp xuất ra, đạo trước đè lên đạo sau, một đạo mạnh hơn một đạo, như là sóng lớn đập vào bờ liên miên bất tuyệt công tới khiến cho vị này Lôi gia đại trưởng lão tay cầm đao không nhịn được rung lên một cái, lòng bàn tay chấn động đến tê dại, bước chân lùi lại một bước. Triệu Vô Cực thì cùng đối phương đối cứng một chưởng sau bị đánh lui ra ngoài, cương khí toàn phá, nhưng đao cương trảm lên tay hắn thời điểm liền bị hắn luyện thể cứng rắn làn da cho chặn lại, cuối cùng cũng là không có chút tổn hao nào. Triệu Vô Cực lần nữa ngưng tụ cương khí, híp mắt lại đánh giá tên này Lôi gia đại trưởng lão. Mà tên Lôi gia đại trưởng lão cũng là kinh nghi bất định nhìn lấy Triệu Vô Cực, sau đó nhìn một vòng xung quanh, hắn sắc mặt vừa sợ vừa nộ, đặc sắc tới cực điểm. Bởi vì lúc này, xung quanh hắn toàn bộ Lôi gia trúc cơ kỳ tam, tứ trọng trưởng lão đều đã bị giết sạch, hắn thì bị Triệu Vô Cực cùng Huyền Xung vây công, đám Huyền gia tam tứ trọng trúc cơ kỳ đang giúp đỡ Huyền Hạ, Huyền Thu vây giết hai người còn lại. Cái này không cần nói cũng biết, trận này Lôi gia bọn hắn tổn thất thảm trọng, cho dù bây giờ có thể thắng, cũng là thắng vô cùng thảm. Chỉ sợ sẽ bị hai cái đại gia tộc còn lại nhảy ra gây khó dễ, cuối cùng là một cái hữu danh vô thực Lôi gia. Hắn có cảm giác vô cùng hối hận hôm nay đã đến đây, hối hận nghe Thiên Nguyên Tông đầu độc, cùng Huyền gia làm căng lên, cùng Triệu Vô Cực đối nghịch. Nhìn thấy cơ nghiệp tổ tiên mấy trăm năm bởi vì một cái quyết định ngu xuẩn của mình mà đứng trước nguy cơ tàn lụi, trong mắt lập tức tràn đầy tơ máu, nhìn về phía Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy cừu hận. Triệu Vô Cực không hề xem chuyện này ra gì, đối với Huyền Xuân nói: xử lý nhanh chỗ này đi, sư đệ ta bên kia chống đỡ rất vất vả a. Huyền Xuân nghe vậy lập tức gật đầu, linh lực phun trào, một quyền oanh sát mà tới. Chết đi. Tất cả các ngươi đều đi chết đi. Lôi gia đại trưởng lão điên cuồng rống to, hắn trên tay đao cùng vũ, linh lực hóa thành từng mảng đao cương, một đao chém ra liền khiến cho cuồng phong trận trận khí thế đáng sợ vô cùng. Huyền Xuân vừa một quyền đánh tới gặp phải cái này đao cương cùng đối phương mạnh mẽ va chạm một cái sau liền bị đối phương đánh nát quyền kinh, bay ngược về sau cùng phúng máu tươi. Hắn sớm đã bị thương lại gặp phải Lôi gia đại trưởng lão điên cuồng công kích không chịu nổi cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lôi gia đại trưởng lão đánh lui Huyền Xuân, đang định quay sang đối phó Triệu Vô Cực thì lúc này hắn đã bị một cái to lớn âm ảnh bao phủ vào bên trong. Nguy cơ cảm giác xông lên đầu, Lôi gia đại trưởng lão quay người lại. Đối diện với hắn chính là một cái cao đến gần 4 mét cự nhân đang duỗi ra một ngón tay ấn xuống. Tới chính là kích phát thần thông Triệu Vô Cực, hắn một ngón tay này cũng là phong duệ biến mà không phải mù ấn ra. Lôi gia đại trưởng lão lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh, vội vàng bên dưới đón đỡ Triệu Vô Cực một cái đơn thể công kích mạnh nhất chiêu thức, lập tức cảm nhận được hắn cái kia gần 2 vạn cân cự lực đánh vào, phun ra máu một ngụm máu tươi, trực tiếp như diều đứt dây bay ngược. Triệu Vô Cực không hề cho hắn cơ hội thở dục. Thần ngự ám châm quyết triển khai, phi châm lập tức phong tỏa đối phương kinh mạch. Một trận cầm nã thác cốt phân cân âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực đem Lôi gia đại trưởng lão ném cho Tiểu Hoàng vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của nó, còn Triệu Vô Cực đã nhân lúc này lao tới vị trí hai tên đại trưởng lão còn lại. Biến khổng lồ cũng không phải muốn biến bao lâu thì biến, mỗi giờ mỗi khắc nó đều đang tiêu hao Triệu Vô Cực linh lực cùng thể lực, bởi vậy hắn phải giải quyết đối thủ càng nhanh càng tốt. Có kinh nghiệm giải quyết vị đầu tiên Lôi gia trưởng lão, hai tên còn lại Triệu Vô Cực xử lý vô cùng đơn giản, Tiểu Hoàng cũng được một bữa chém giết say sưa thoải mái. cuối cùng cũng xử lý xong đám người Lôi gia này. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, cùng đám người đại trưởng lão cấp bậc nếu là đơn đã độc đấu hắn chưa chắc toàn thắng không tổn hao, nhưng có Huyền gia mấy cái đại trưởng lão tiến hành triền đấu cùng quấy rối, lại thêm Triệu Vô Cực một bên bỗng nhiên công kích, lực công kích không chỉ có linh lực sung mãnh mà còn có cự lực như thiên quân vạn mã khiến đám người này trở tay không kịp mới dễ dàng như vậy cầm xuống bọn hắn. Triệu Vô Cực mới thở ra một hơi, một cái hắc ảnh bỗng nhiên từ trước mặt hắn bay qua. Ánh mắt nhìn lại, người bay qua không ai khác chính là Thiết Tam Ngư. Con hàng này từ đầu đến giờ vẫn còn đang cùng Thiên Nguyên Tông Ly Viễn đại chiến. Hắn công kích không thể đã thương được đối phương, nhưng đồng dạng Ly Viễn công kích gây ra sát thương cho hắn cũng không nhiều. Ly Viễn cảm giác, hắn đánh không phải là người, mà là một cái bao cát, chuyên môn đến để chịu đánh càng cảm giác quá ủy khuất. Con hàng này, phòng thủ quá mạnh đi. Đã thế còn một bộ ý chí chiến đấu không sợ chết hình dáng, cứ bị đánh ngã xong lập tức lao lên cuốn lấy hắn khiến hắn không thể nào phân tâm đi chỗ khác, quả thật chán ghét vô cùng. Thiết Tam Ngư ngã xuống đất kéo ra 5 mét cái hố, sau đó lập tức bò dậy, trống to một tiếng lại xông tới. Con hàng này bị đánh một cái gọi là bầm dập tím tái, hai mắt sưng húp lên, Triệu Vô Cực cảm giác, hắn còn có thể đứng đến bây giờ chỉ sợ cũng là nhờ vào tinh thần ý chí kiên cường gượng chống. Ly Viễn cảm giác phiền muốn chết, cuối cùng nổi giận đùng đùng rống to. Ngươi đã muốn chết vậy đừng trách ta độc ác. Thần thông, độc chỉ. Ly Viễn ngón trỏ duỗi ra, nhanh như chớp đâm vào trên người Thiết Tam Ngư. Thiết Tam Ngư động tác trì trệ, giống như là một pho tượng đứng im, hai tay đang giơ lên cũng lập tức dừng lại ở trong không trung. Chỗ bị đâm của hắn lập tức hiện lên tím tái vết, đây chính là trúng độc dấu hiệu. Ly Viễn ha ha cười to nói. Để cho ngươi bám mãi không thả. Thế nào? Độc tố của ta lợi hại a. Nếu không phải một chiêu này dùng xong liền cần có thời gian dài hồi phục ta mới không nỡ dùng trên người ngươi đây. Đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, ta đã từng dùng cái này độc tố trực tiếp độc chết tu sĩ so với ta còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Ngươi dạng này trúc cơ kỳ tam trọng, chỉ cần trúng độc đầu tiên toàn thân sẽ tê liệt, sau đó sẽ bị độc công tâm mà chết, ha ha ha. Ly Viễn cười to. Cười như điên. Hắn cũng không chú ý, bây giờ rất nhiều Huyền gia trưởng lão cùng Triệu Vô Cực đang ở một bên nhìn lấy hắn, đã hình thành thế bao vây. Hắn thật sự bị Thiết Tam Ngư quấn đến hoảng, toàn lực đè lên đánh tiểu tử này, quá buồn nôn rồi. Bốp. Đang cùng Tiếu Ly Viễn bỗng nhiên im bặt mà dừng, sau đó trực tiếp bị một quyền đánh văng ra bên ngoài, mảnh mẽ đụng gãy một cái cột đá mới dừng lại được. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thiết Tam Ngư. Một quyền vừa rồi, chính là tiểu tử này đánh hắn. Trúng hắn độc, vậy mà còn không tê liệt trực tiếp tại chỗ chết đi, còn có thể phản công đánh hắn một quyền. Tiểu tử này, rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào a? Hắn có thật là trúc cơ kỳ tam trọng không vậy a? Ly Viễn cũng không biết, Thiết Tam Ngư thể chất đặc thù, cho dù là kịch độc đối với hắn cũng chưa thể nhanh như vậy phát huy ra tác dụng, ngược lại để hắn một cái trì trệ. Sau đó liền có cơ hội phản công. Thiết Tam Ngư đánh ra được một quyền này, cuối cùng thỏa mãn cười một cái. Cuối cùng ta cũng đánh trúng hắn, để hắn bị thương. Nói xong trực tiếp ngã ra đất, tại chỗ co quắp. Triệu Vô Cực cũng không đến xem xét, bởi vì hắn biết tiểu tử này chắc chắn không thể chết được. Một lát nữa độc được giải, sẽ lần nữa sinh long hoặc hổ chạy nhảy khắp nơi còn chưa biết chừng. Ly Viễn lúc này mới chú ý tới, xung quanh hắn bây giờ đã bị bao vây. Vậy mà toàn bộ đều là người của Huyền gia. Cái này không thể nào. Đám người Lôi gia đâu rồi? Hắn khó có thể tin thốt lên, ánh mắt đảo một vòng, bên kia một cái núi xác người được dựng lên, một đầu hoàng mao thử đang đứng ở bên trên, hai tay vòng trước ngực, hai chân đạp lên núi thi thể, giống như là một cái đại tướng quân công thành giết địch, đứng trên đối phương thi thể, lấy đó vì chứng cho công huân của mình. Ly Viễn có một cảm giác hoang đường, đầu này hoàng mao thử là đang nhìn hắn. Cười khiêu khích. Hắn vậy mà bị một đầu hoàng mao thử khiêu khích. Lửa giận dâng lên, nhưng tiếp đón Ly Viễn chính là một trận cuồng oanh loạn tạc của đám người Huyền gia, cuối cùng hắn sinh mệnh bị Triệu Vô Cực kết thúc. Huyền Xuân lúc này lập tức lên tiếng. Đa tạ Triệu công tử cứu trợ kịp thời, nếu không có ngươi, Huyền gia chúng ta chỉ sợ muốn bị diệt tộc. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Chặn lại đám người Lôi gia, một cái cũng không được để lọt lưới. Ta hôm nay muốn tự tay động thủ giết chết bọn hắn, để cho Huyền gia đệ tử lui lại đi. Lôi gia đệ tử lúc này đâu còn cái gì phách lối khí diễm, phách lối người đã sớm chết, còn lại đều là hoảng loạn người. Bọn hắn lúc nhìn thấy từng cái trưởng lão của mình bị chém giết lúc đã sợ hãi đến tột độ, mà lúc ba vị đại trưởng lão bị chém giết thì chiến ý đã không còn một chút nào, bị Huyền gia đệ tử đè lên đánh. Tuy Huyền Xuân không biết Triệu Vô Cực tại sao lại muốn ra tay với đám luyện khí kỳ Lôi gia đệ tử, nhưng hắn không hề có ý định trái lời hắn. Lập tức Huyền gia người rút lại, tạo thành bao vây, mà Triệu Vô Cực tự thân xuất mã liên tục đánh giết. Đinh điểm tích lũy oi 5. Đinh điểm tích lũy oi 7. Đinh điểm tích lũy ô 11. Liên tục là hệ thống âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực cũng không biết, hắn giết đây là cái thứ mấy người, chỉ biết nơi hắn đi qua, Lôi gia đệ tử đều là trực tiếp một chiêu mất mạng bị đánh nằm xuống đất. Đừng a, ta xin ngươi, tha cho ta đi. Triệu Vô Cực, tha cho ta một mạng, ta thề sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Triệu công tử, tha cho ta có thể cho ngươi làm ấm giường. Đừng giết ta a. Triệu Vô Cực, ngươi là ma quỷ. Lôi gia đệ tử đối mặt với tử vong lúc, mỗi người một thái độ. Có người sợ hãi xin tha, có người bỏ xuống cả liêm sĩ muốn làm ấm giường, có người thì sợ hãi nguyền rủa, có người lại liều mạng phản kháng. Đáng tiếc, bọn hắn đều bị Triệu Vô Cực vô tình đánh giết, tất cả đều là vì điểm tích lũy. Một lúc sau, Huyền gia sân lớn máu chảy thành sông, huyết khí xông thiên. Triệu Vô Cực lên tiếng. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chúng ta tới Lôi gia một chuyến đi. Huyền Xuân lập tức gật đầu, Lôi gia hôm nay đến đây là muốn diệt hắn Huyền gia, hắn còn cần gì phải cùng đối phương giảng nghĩa khí đạo đức. Thế là Triệu Vô Cực mang lên Huyền gia người, đằng đằng sát khí xông tới Lôi gia, chỉ có điều đến nơi lúc, Lôi gia không biết cái nào cơ linh người mở lên hộ gia đại trận. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn cái này trận pháp, một cái âm thanh đằng sau trực tiếp vang lên. Triệu sư huynh, cái này trận pháp không có kim đan kỳ thực lực là đánh không nát đấy. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cũng đã sớm nhìn ra. Huyền Xuân có chút khó chịu nói. Chẳng lẽ chúng ta bó tay hết cách sao? Triệu Vô Cực cười lạnh. Mở ra hộ gia đại trận thì sao? Bọn hắn ở trong đó, có thể làm rùa rụt đầu mãi sao? Có lương thực sao? Không muốn kinh thương buôn bán trao đổi nữa sao? Quan trọng nhất là, có đủ linh thạch cho đại trận tiếp tục tiêu hao sao? Chỉ là dãy chết hành động mà thôi, chúng ta chỉ cần chờ một thời gian, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn phải đi ra chịu chết. Triệu Vô Cực nói đến đây, đám người cũng nhíu mày, bởi vì Lôi gia một ngày không diệt, bọn hắn còn không yên tâm. Triệu Vô Cực đến đây lại cười nói. Nhưng ta không có thói quen chờ đợi, Tiểu Hoàng, đến lúc ngươi biểu diễn rồi. Tiểu Hoàng nện tiểu bước đi lên, đám người lập tức nhường ra một con đường cho nó đi tới, tiểu tử này đi bằng hai chân, vô cùng vênh vang đắc ý. Nó đi tới trước trận pháp, móng vuốt giơ lên, thần thông không gian trảm. Phát động. Xe. Một đạo phá nát âm thanh vang lên, hộ gia đại trận chỉ có kim đan kỳ lực công kích mới có thể phá toái vậy mà không chút sức chống cự bị Tiểu Hoàng một trảo đánh rách ra một cái lỗ hổng. Triệu Vô Cực lên tiếng. Cùng nhau mở rộng cái này lỗ hổng. Đám người hiểu ý, toàn lực hướng cái này lỗ hổng đánh vào, muốn mở to cái này con đường. Ầm ầm ầm. Một trận công kích qua đi, trận pháp đã bị đục ra một cái lỗ lớn to gấp đôi Lôi gia cửa chính. Đi. Triệu Vô Cực chủ động xông lên trước, đám người lập tức theo sau, bên trong Lôi gia lúc này lập tức loạn thành một đoàn, tiếng sợ hãi la hét cùng khóc thét vang lên. Nhưng Huyền gia đám người không hề ai để ý thứ này. Bọn hắn vừa vào gặp người liền giết, không hề có chút nào buông tha ý tứ. Một trận đồ sát qua đi, Lôi gia thay chất thành đống, máu chảy thành sông, quả thật thảm thiết đến cực điểm. Triệu Vô Cực nhìn tràng cảnh này, cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như là trước đây lúc ở trong giang hồ, hắn cũng là như thế đi. Cảm giác này, thật tưởng niệm a. Đi Lôi gia tàn bảo cát, ta sáu các ngươi bốn. Triệu Vô Cực đối với Huyền Xuân nói ra. Huyền Xuân vội vàng nói. Không thể. Hôm nay nếu không có công tử giúp sức, chúng ta Huyền gia muốn phải diệt, làm sao dám cầm công tử chỗ tốt. Triệu Vô Cực nhìn hắn một cái nói. Huyền gia các ngươi tổn thất cũng không ít đệ tử, cần một chút tài nguyên để phục hồi, tránh bị hai cái gia tộc còn lại chèn ép. Đã thế ta bảy các ngươi ba, không cần tiếp tục từ chối. Huyền Xuân có chút câu nệ, sau đó liền gật đầu đồng ý. Bọn hắn đích thật rất cần tài nguyên để khôi phục ngày hôm nay tổn thất. Lôi gia cứ như vậy liền bị diệt, bọn hắn tài sản cũng bị Triệu Vô Cực cùng Huyền Xuân chia xong. Để Triệu Vô Cực mừng rỡ chính là, Hắn ở trong Lô Gia Tàn Bảo Các tìm được hai loại hắn đang cần thiết âm mục. Cộng thêm lúc trước quỷ lâu trúc cùng ở Huyền Kính Đạo những trữ vật đạt được cái kia âm mục, hắn bây giờ đã trong tay 46 loại âm mục, chỉ thiếu 3 loại nữa liền có thể ngưng tụ thái âm chân hỏa, tu thành giai đoạn thứ 2 của Tử Hà Đan Kinh. Tiếp theo cũng không có gì đáng kể, Triệu Vô Cực ở lại Huyền Gia mấy ngày giúp bọn hắn thủ hộ gia tộc, tránh để đám người kia lợi dụng lúc Huyền Gia yếu đuối mà dở trò, cũng bố trí lên trận pháp. Huyền Tiểu Vũ thì vội vàng chăm sóc Huyền Thiếu Vũ bị thương, khóc được gọi là một cái thương tâm. Triệu Vô Cực cùng Thiết Tam Ngưu đoạn thời gian này cũng bắt đầu thân quen lên, Triệu Vô Cực phát hiện ra, Thiết Tam Ngưu tên này có chút đôn hậu, nhưng ở trong tu luyện phương diện cũng không hề ngu ngốc, rất thú vị. Hắc hắc, chủ nhân, đây chính là ta giúp ngươi thu thập lại vũ khí, đều là bản mệnh pháp khí của đám người kia, một cái cũng không thiếu, ngươi xem qua a. Tiểu Hoàng cười hì hì một bộ hèn mọn bị ổi bộ dáng đưa lên bảo vật, Triệu Vô Cực thô sơ giản lược đếm qua, tổng cộng vừa tròn 10 kiện. Tiểu Hoàng lúc này lại cười hì hì nói. Chủ nhân, ta lần này ra không ít sức a, ngươi nói có phải hay không nên cho ta một ít phần thưởng. Triệu Vô Cực liếc xéo cái này bị ổi chuột một cái, sau đó hừ lạnh nói. Còn muốn thưởng. Tiểu Hoàng a, ta nhớ rõ ngươi lúc trước khi tới Huyền Gia mới chỉ trúc cơ kỳ nhị trọng a. Sao bây giờ là tam trọng rồi? Ở Lô Gia ngươi mò được chỗ tốt không ít a. Thế mà còn tìm ta muốn thưởng. Tiểu Hoàng nghe vậy lập tức ngại ngùng gãi đầu, nó ở Lô Gia cũng không có cơ hội chạy tới Tàn Bảo Các, nhưng ở trong Lô Gia có không ít chỗ tốt, Triệu Vô Cực cùng Huyền Xuân chỉ lo chỗ kia, nó đương nhiên đem thiên phú tầm bảo của mình phát huy tối đa, tìm kiếm tài nguyên tu luyện cùng các loại thiên tài địa bảo cho mình. Quả nhiên một cái gia tộc, cho dù không phải là Tàn Bảo Các các loại tài nguyên rơi vãi không ít. Tiểu Hoàng một tìm liền một đống lớn, nó tiện tay liền gặm, không ngờ liền đột phá trúc cơ kỳ tam trọng, cảnh giới thẳng tắp đuổi theo Triệu Vô Cực. Cái này nếu để người ngoài biết nó thật chỉ là một đầu bình thường không minh thử, chỉ sợ người khác đều ngạc nhiên đến sái cả quai hàm. Ai dám tin tưởng, một đầu thiên phú tầm thường không minh thử lại có thể trong thời gian 10 năm trúc cơ thành công, lại còn tu luyện đến trúc cơ kỳ tam trọng. Cái này quả thật là quá nghịch thiên a. Tiểu Hoàng biết không kiếm được cái gì chỗ tốt, cuối cùng đành lùi ra ngoài, Triệu Vô Cực lúc này mới nhìn vào đống vũ khí này. Ẩm huyết thủ sáo bên trên huyết quang lóe lên. Lộ ra một cổ thèm khát dục vọng. Nó muốn thôn phệ đám vũ khí này, tăng lên nó bản thể sức mạnh, để nó càng cường đại. Triệu Vô Cực mỉm cười, lập tức vung tay lên, một cái trường đao bị hắn nắm vào trong tay, sau đó trường đao bắt đầu nóng lên bị nung chảy, cuối cùng bị ẩm huyết thủ sáo bề mặt hấp thu. Ẩm huyết thủ sáo hấp thu không chỉ là khí linh của vũ khí, mà còn là bọn hắn vật liệu tạo nên tinh hoa, cuối cùng bổ dưỡng tự thân. Chỉ cần là bản mệnh pháp khí. Cho dù ít hay nhiều cũng đều sẽ có được sơ sinh khí linh. Sơ sinh khí linh mặc dù yếu ớt không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ẩm huyết thủ sáo cũng không chê a. Mũi dù nhỏ cũng là thịt. Một cảm giác sảng khoái truyền tới, Triệu Vô Cực có thể cảm giác được, ẩm huyết thủ sáo bây giờ đang vui sướng cùng thúc giục hắn tiếp tục ra tay. Triệu Vô Cực liên tục ra tay, một lúc sau một đống vụn kim loại ở trước chỗ ngồi của hắn tụ tập, mà hắn lúc này cảm giác một chút ẩm huyết thủ sáo, đã là huyền giai thượng phẩm pháp khí. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút độ cứng, lập tức mừng như điên. Thật mạnh. Từ lúc ẩm huyết thủ sáo tăng lên làm huyền giai pháp khí đến nay, Triệu Vô Cực chỉ cho nó hấp thu gần 20 kiện bản mệnh pháp khí khác, vậy mà đã lên tới huyền giai thượng phẩm. Nếu hắn còn tiếp tục cho nó hấp thu 20 kiện, 50 kiện, thậm chí 100, càng nhiều thì sao? Đến lúc đó, ẩm huyết thủ sáo sẽ trở thành một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Càng nghĩ Triệu Vô Cực càng cảm giác vô cùng chờ mong. Chờ mong ẩm huyết thủ sáo sẽ cho hắn một cái kinh hỉ bất ngờ. Đáng tiếc chính là ẩm huyết thủ sáo bây giờ đối với luyện khí kỳ sử dụng linh khí đã chướng mắt, cho dù Triệu Vô Cực đem nó đưa tới trước mặt nó cũng không thèm động đậy. Nếu không Triệu Vô Cực có thể thử một chút lấy số lượng bù chất lượng. Dù sao tu sĩ cảnh giới cao càng lúc càng ít, cứ chiếu theo đà này tăng lên, đến một lúc nào đó ẩm huyết thủ sáo quả thật sẽ không có đủ vũ khí để cho nó thôn phệ tiến giai a. Bởi vì muốn thôn phệ Triệu Vô Cực sẽ phải giết chết đối phương, sau đó tróc ra bản mệnh vũ khí, trừ khi là hắn tìm được không phải là bản mệnh vũ khí nhưng cấp độ lại cao, ít nhất cùng thánh diệu đỉnh đồ vật này tương tự, như vậy mới có thể thỏa mãn ẩm huyết thủ sáo. Huyền Thiếu Vũ, ngươi thế nào? Triệu Vô Cực đối với Huyền Thiếu Vũ lên tiếng hỏi, Huyền Thiếu Vũ lập tức chắp tay. Đa tạ Triệu công tử ra tay giúp đỡ. Ân tình này đối với huyền gia chúng ta quả thật quá to lớn không biết dùng từ gì để cảm kích. Huyền Tiểu Vũ ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực lóe lên dị sắc, nàng khuôn mặt rất phức tạp, một mặt là sùng bái, một mặt là kính trọng, một mặt lại là đối với nam nữ ở giữa để cho tim đập nhanh cảm giác. Nàng rất muốn Triệu Vô Cực cùng nàng ở giữa xảy ra chút gì đó, đáng tiếc đi theo hắn quãng đường này, cùng hắn ở cạnh một thời gian, nàng liền biết rõ, bản thân mình ngay cả Triệu Tiếu Tiếu còn không bằng, làm sao có thể xứng làm nữ nhân của hắn. Nàng cũng từ trong miệng Tiểu Mai biết được, Triệu Tiếu Tiếu cũng không phải nữ nhân đầu tiên của công tử, cũng không phải là nữ nhân hắn yêu nhất, mà là một người khác, lúc này không có ở đây. Bởi vậy, Huyền Tiểu Vũ cắn răng một cái, trong lòng dâng lên quyết tâm. Nếu đã không thể cùng công tử nói yêu đương, vậy thì chỉ cần ở bên cạnh công tử, phục vụ hắn, báo đáp ân tình cứu giúp Huyền gia cùng đại ca của hắn ngày hôm nay, như vậy nàng liền mãn nguyện rồi. Chỉ cần có thể thấy mặt công tử, nghe giọng nói của hắn, cũng đủ e rờ. Huyền Tiểu Vũ thật sâu bái một cái đối với Triệu Vô Cực kiên định nói ra. Tiểu Vũ chân thành cảm tạ công tử giúp đỡ, ta thực lực tuy yếu, nhưng nếu có thời khắc nào đó công tử cần ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta quyết không chối từ. Triệu Vô Cực nhìn nàng một cái, tiểu cổ nương gương mặt quật cường, ánh mắt kiên định, hắn liền phì cười sờ đầu nàng một cái. Không cần nghiêm túc như thế, ta không có thói quen để cho nữ nhân hy sinh vì ta. Tiểu Vũ, ngươi trước mắt cứ tu luyện cho tốt, chờ ngày đạt tới trúc cơ kỳ lại nói đi. Trở về tông môn để ta bảo Tiếu Tiếu ma ngươi đi tàng thư các học một bộ cao cấp công pháp đi. Huyền Tiểu Vũ nghe vậy nhu thuận gật đầu. Tiểu Vũ đa tạ công tử. Huyền Thiếu Vũ thì ánh mắt sáng lên, thay Huyền Tiểu Vũ mừng thầm. Có thể đi theo dạng này tính cách hiền lành tốt bụng công tử, lại biết quan tâm chăm sóc người dưới, có thế lực, quả thật chính là tốt nhất lựa chọn cho nàng a. Thật là hâm mộ nàng, may mắn ta lúc đó quyết định đúng đắn, cho Tiểu Vũ đi theo Triệu công tử, nàng tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Huyền Thiếu Vũ trong lòng vui sướng nghĩ tới, ánh mắt nhìn về phía Huyền Tiểu Vũ càng cưng chiều hơn, là huynh trưởng đối với tiểu muội từ ái. Triệu Vô Cực đối với Huyền Thiếu Vũ nói ra. Tiếp theo thời gian, các ngươi xưởng đã có đại trận bảo vệ, quyền điều hành đều ở trong lệnh bài trong tay ngươi, nhất định không thể để người khác có được. Các ngươi Huyền gia lần này tổn thất khá lớn, cần nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng sau đó phải thật nhanh phát triển, đem gia tộc cường đại lên, mở rộng địa bàn độc bá Ngọc Liên Thành. Hiểu chưa? Huyền Thiếu Vũ lập tức gật đầu kiên định nói. Đây chính là một cái gia chủ trách nhiệm. Công tử không cần nói ta cũng sẽ đi làm. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu, lần này tới Ngọc Liên Thành chính là muốn xem ai đang cùng hắn đối đầu, thuận tiện nhổ tận gốc đám người muốn đối nghịch với hắn, tất cả thu hoạch đều là ngoài ý muốn kinh hỉ, Triệu Vô Cực cũng xem như được không nhỏ lợi ích. Quan trọng nhất là cảm giác chém giết, nhiệt huyết sôi trào, sát khí lượn lờ như trước lại trở về, khiến hắn trong lòng có một cổ cảm giác thân thiết. Có lẽ, Thanh Vân Tông quá yên bình, không thích hợp hắn ở lại lâu dài đi. Hắn cần, chính là ầm ầm sóng dậy chiến đấu điên cuồng tu chân thế giới a. Triệu Vô Cực lắc đầu, đem Huyền Tiểu Vũ mang lên phi kiếm, trực tiếp trở về Thanh Vân Tông. Vừa về tới nơi, Tiểu Mai đã gấp như kiến bò chảo nóng chờ đợi hắn ở trước nhà hô to. Công tử, đại sự không tốt. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm ORG. Chương 1074, trả đòn. Triệu Vô Cực nghe xong Tiểu Mai nói một lượt, ánh mắt sáng lên nói. Ngươi là nói, bọn hắn hành động rồi. Muốn cùng chúng ta tiên y phường cạnh tranh đến cùng rồi. Tiểu Mai gấp nói. Đúng vậy công tử, bây giờ mấy cái thành thị đều đã bắt đầu xây dựng cửa hàng, bọn hắn chọn vị trí cũng là cố tình cùng chúng ta đối kháng, thật đáng ghét. Tiểu Mai một mặt phẫn nộ nói, từ khi nàng trở thành một cái lão bản, rất nhiều việc của tiên y phường đều đến tay nàng xử lý. Bởi vậy có cái gì tin tức nàng đều rất nhanh nhận được. Nhất là dạng này đối thủ công khai mở tiệm khiêu chiến, càng là việc khiến nàng phải trọng điểm để tâm ứng đối. Tiểu Mai dậm chân nói. Công tử, đến giờ này rồi ngươi còn cười được sao? Không mau nghĩ cách đi đánh bại đám người kia đi. Ta thấy bọn hắn thời gian này quả thật quá kiêu căng phách lối a. Triệu Vô Cực mỉm cười, lấy ra một tờ giấy, bên trên có viết đầy chữ. Hắn đưa cho Tiểu Mai nói ra. Tiểu Mai, ngươi theo cái này tờ giấy đi phối hợp làm việc. Có điều trước đó, ngươi nhất định phải đảm bảo đám người làm việc này đều đồng ý không tiết lộ nửa chữ về công việc bọn hắn làm cũng như cách thức làm ra thứ này. Ngươi cần phải để bọn hắn giao ra linh hồn bản nguyên, tập hợp lại, đưa đến chỗ sư gia ta, để sư gia ta thiết lập cấm chế, sau đó trả lại linh hồn bản nguyên cho bọn hắn, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tiết lộ được thứ này. Ngoài ra ngươi cũng cần phải tăng lương cho bọn hắn để xoa dịu bọn hắn trong lòng bất mãn, cùng tăng thêm khả năng dụ hoặc bọn hắn làm việc này. Dù sao giao ra linh hồn bản nguyên cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, rất nhiều người sẽ không vì một ít tiền mà làm việc ngu ngốc như vậy. Đây chính là chúng ta đối phó với đám người kia quan trọng nhất đồ vật, không thể làm lộ ra ngoài. Tiểu Mai cẩn thận đón lấy tờ giấy, nàng rất nhanh thì đọc lên nội dung bên trong, càng đọc càng kinh ngạc. Công tử, ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này? Trong này nói đồ vật, có thật hay không khoa trương như vậy a? Triệu Vô Cực cười nói. Có hay không không phải ngươi đi làm thử sẽ biết sao? Tiểu Mai gật đầu một cái, cúi chào sau như một làn khói rời đi. Triệu Vô Cực nhìn nàng bóng lưng lắc đầu cười nói. Tiểu Mai quả nhiên bị đám người kia chèn ép khiến cho tức không hề nhẹ nha. Xem nàng vội vàng thế kia quả nhiên rất muốn phản công đối phương nha. Triệu Vô Cực lắc đầu một cái, trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái, ẩn sâu dưới lớp da của hắn bắt đầu lóe lên kim ma nhàn nhạt. Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt Thần Công đã tiến tới luyện nhục trình độ, tiến triển cũng không hề chậm một chút nào. Thiên Nguyên Tông dưới sự điều động của Thiên Cung Nguyệt Ánh đã bắt đầu đại lượng rót tài nguyên, rất nhanh gần 60 cái cửa hàng y phục ở khắp các thành thị được dựng lên. Không nói tiền xây cửa hàng, riêng tiền chọn mua được một miếng đất tốt để có thể cạnh tranh cùng với Tiên Y Phường đã là một khoản tiền không nhỏ. Mở ra nhiều như vậy cửa hàng bọn hắn cũng gặp vấn đề y nguyên. Triệu Vô Cực lúc trước chính là nguồn cung nguyên liệu cùng nhân công. May mắn Thiên Nguyên Tông là vận dụng tông môn lực lượng cuối cũng chống lên được cái này hơn 60 cái cửa hàng vận hành, nhưng nhất thời bỏ ra số tiền lớn như vậy quả thật dễ cho Thiên Nguyên Tông cao tầng một trận thịt đau. Nhưng nhìn vào số tiền cửa hàng y phục thu lại được tháng trước, bọn hắn rất tự tin cái này mấy cái cửa hàng sẽ hấp kim nhanh chóng, để cho Thiên Nguyên Tông thu hồi vốn đã vứt ra. Có đại lượng tiền tài rót xuống, không đến một tuần, hàng loạt cửa hàng liền khai trưởng, Tiên Y Phường triệt để rơi xuống hạ phong, số lượng người mua giảm bớt quá nữa. Đương nhiên, một số trung thành người mua vẫn tin tưởng chọn mua Tiên Y Phường, bởi vì bọn hắn biết, Tiên Y Phường mới là chính hãng, đám người kia chỉ là kẻ sao chép mà thôi. Một ngày này, Triệu Tiếu Tiếu theo thường lệ đi tới Tiên Y Phường kiểm tra tình hình buôn bán, không ngờ lập tức gặp được người quen cũ. Ai nha nha, đây không phải là Triệu Tiếu Tiếu sư muội sao? Ngươi thật chăm chỉ nha, Tiên Y Phường bán không được bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng đều đặn tới kiểm tra sổ sách, thật có tâm nha. Triệu Tiếu Tiếu quay đầu nhìn lại, đứng ở sau lưng nàng không xa chính là Thiên Cung Nguyệt Ánh đang một mặt mỉm cười nhìn nàng, giọng điệu bẩn cợt có thể nghe cái rõ ràng ràng. Triệu Tiếu Tiếu bình tĩnh nói. Thì ra là Thiên Nguyên Tông Thiên Cung Nguyệt Ánh đạo hữu. Ngươi có việc gì không? Nếu không có ta liền đi trước a, ta rất bận đây. Nàng thật rất bận, không chỉ quản lý Tiên Y Phường còn phải tu luyện, làm gì có thời gian cùng người khác đấu khẩu. Thiên Cung Nguyệt Ánh thấy đối phương một bộ không coi nàng như tồn tại lập tức nóng nảy nói. Ngươi cũng rất biết trang a Triệu Tiếu Tiếu. Tiên Y Phường các ngươi bị chúng ta chèn ép như vậy, vẫn một bộ không vội bộ dáng, giá tiền cũng không giảm một phân, quả thật rất có bản lĩnh đây. Chẳng lẽ các ngươi tin tưởng dựa vào mình hàng năm ra mẫu mới y phục liền có thể giữ chân được đám khách nhân kia sao? Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Những khách nhân còn đang mua y phục của Tiên Y Phường đều là khách nhân chân thành của chúng ta. Chỉ cần có một người mua, chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục vì bọn hắn mà cố gắng. Hai bên cửa hàng giao tranh, là không thể tránh khỏi, nếu chúng ta giảm giá, như vậy các ngươi cũng phải giảm giá, sau đó sẽ lao vào một vòng đấu tranh giá không ngừng nghỉ, làm hai bên đều kiệt sức mà thôi. Hơn nữa, cái này cũng chỉ là thắng thua nhất thời, ngươi chú ý như vậy sao? Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt nhất chuyển nhìn về Thiên Cung Nguyệt Ánh, bên trong ẩn chứa hàm ý thâm sâu, nhưng Thiên Cung Nguyệt Ánh nhìn không ra đó là cái gì. Bởi vậy nàng khó chịu trong lòng. Một cái bại trận cẩu, còn như vậy biết trang bức. Quả thật khiến người ta trong lòng khó chịu a. Lúc này ngươi không phải là nên nổi nóng cùng ta phân cao thấp sau đó bị ta đánh bại sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh có giận mà nói. Thắng thua nhất thời. Ha ha ha, thắng thua nhất thời nhưng Tiên Y Phường các ngươi tổn thất nặng nề lại là thật. Ta đương nhiên phải chú ý rồi. Triệu Vô Cực lần trước ở Nhất Nguyệt Bí cảnh hại ta thảm như vậy, hại Thiên Nguyên Tông của ta thảm như vậy, cả một cái tông môn phái ra 50 người, cuối cùng sống sót trở về chỉ còn một mình ta cái này đội trưởng. Ngươi có biết lúc đó đám người kia nhìn ta như thế nào không? Bọn hắn nói ta như thế nào không? Ta phải chịu áp lực lớn như thế nào không? Bọn hắn nói ta vô dụng, không bảo vệ được đồng đội, trái lại cho dù có được kế hoạch hoàn mỹ cũng làm không xong, đúng là một cái vô dụng phế vật. Ha ha ha, lúc đó ta cảm giác thật buồn cười. Một đám ở nhà không biết tình hình thực tế đúng là nói chuyện không đau eo, bọn hắn nếu ở vị trí của ta, chỉ sợ sớm đã chết dưới tay Triệu Vô Cực rồi. Nhưng mà, bọn hắn ngu xuẩn không nhận ra chính mình ngu xuẩn vẫn cứ nói, ta nghe một hai lần còn chịu được, nghe nhiều cũng phiền não a. Bởi vậy, lần này Triệu Vô Cực nhất định phải trả giá cho sự việc kia. Ta tạm thời chưa thể ra tay với hắn, vậy thì từ Tiên Y Phường bắt đầu đi. Ta sẽ tự tay đánh đổ thứ mà hắn khổ công xây dựng, để hắn cảm nhận nỗi đau mất mát cùng bị người khác chê cười. Thời gian này, các ngươi tổn thất lợi nhuận chỉ sợ đã quá nửa rồi a, ha ha ha. Triệu Tiếu Tiếu nhìn nàng, sau đó cười nhạt nói. Ngươi biết không, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ thật đáng thương. Giống như một đầu cẩu không ngừng rên ư liếm láp vết thương của mình vậy. Ngươi dạng này, không bao giờ có thể trở thành Vô Cực đối thủ. Nói xong nàng liền quay đầu đi vào Tiên Y Phường, không thèm nhìn Thiên Cung Nguyệt Ánh nhiều một cái. Thiên Cung Nguyệt Ánh bị Triệu Tiếu Tiếu khinh thường xem nhẹ tức đến cả người rung lên, ánh mắt cách cao nhìn theo bóng lưng nàng đến lúc nàng đi khuất mới thôi. Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu, Tiên Y Phường, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Hừ. Thiên Cung Nguyệt Ánh giận dữ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Thiên Nguyên Tông mở chuỗi cửa hàng lấy tên Hoa Tú Phường, bọn hắn chuỗi cửa hàng đồng thời mở cửa cùng ngày Tiên Y Phường bên này rốt cuộc cũng động. Mỗi cái cửa hàng đều dán lên thông báo, Tiên Y Phường đặc biệt muốn giới thiệu hai mẫu sản phẩm mới, mẫu sản phẩm mới sẽ là một dấu ấn đặc biệt của Tiên Y Phường, để tri ân những khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho Tiên Y Phường. Cái này biển quảng cáo vừa ra, tất cả lập tức sôi trào lên. Tiên Y Phường muốn phản công sao? Ha ha ha, ta liền biết, bọn hắn sẽ không một mực im hơi lặng tiếng như vậy. Đúng thế, cánh tay co lại cũng là vì chuẩn bị lực lượng cho cú đấm tiếp theo càng mạnh mẽ mà thôi. Đúng vậy, Tiên Y Phường ta tin tưởng sao có thể bị đối phương cứ như vậy chèn ép xuống. Các ngươi không biết, Tiên Y Phường nguồn gốc liền bắt đầu từ Thanh Vân Tông, mà trước đây ở Thanh Vân Tông đã từng xuất hiện qua một đám người học đòi sao chép bọn hắn mẫu y phục, cuối cùng bị phạm vào tông quy, hạ tràng vô cùng thê thảm a. Thật sao, còn có chuyện này. Quả nhiên không bị ghen ghét chính là người tầm thường nha. Tiên Y Phường dạng này để người ta đỏ mắt sao chép kiếm lợi mới là đỉnh cao cửa hàng nha. Trong lúc nhất thời, người ủng hộ Tiên Y Phường đều đồng loạt lên tiếng, bọn hắn đối với Tiên Y Phường tiếp theo hành động vô cùng mong chờ, cảm giác như trong lòng của mình khó chịu được giải tỏa đi vậy. Trước đây những người mua này đều lấy mua y phục của Tiên Y Phường là tự hào, bọn hắn mặc là chính hãng không phải đồ sao chép, đồ giảm giá. Hoa Tú Phường gần nhất cùng Tiên Y Phường đoạt mối làm ăn, đám người mua y phục ở chỗ này cũng bởi vì bị Tiên Y Phường trung thành người mua mắng là mặt hàng thứ cấp, bởi vậy hai bên khẩu chiến rất quyết liệt. Cuối cùng đám người Hoa Tú Phường tỏ ra rất kiêu căng ngạo mạn thường xuyên khiêu khích người mua Tiên Y Phường, khiến cho Tiên Y Phường người mua chán ghét bọn hắn vô cùng. Có cơ hội để cho đối phương bị giằng mặt, bọn hắn trong lòng đương nhiên vui vẻ nha. Rất nhanh, một ngày liền qua đi. Tửu lâu, một căn phòng nào đó. Vũ Văn Trí cùng Thiên Cung Nguyệt Ánh ngồi chung một chỗ, Vũ Văn Trí có chút lo lắng nói. Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi cho rằng bọn hắn định làm gì đây? Thiên Cung Nguyệt Ánh lười nhác nói. Bọn hắn nghĩ gì ta làm sao biết a? Cho dù là gì chúng a công việc cũng rất đơn giản, cùng bọn hắn cạnh tranh. Cho dù kẻ địch chiêu số ngàn vạn, ta một chiêu phá hết, không phải như vậy sao? Vũ Văn Trí nghe vậy gật đầu nói ra. Nếu lần này Tiên Y Phường thật sự không cách giải quyết, chúng ta dựa vào tông môn tài lực so với bọn hắn càng nhanh tốc độ mở rộng Hoa Tú Phường, để Hoa Tú Phường tuy là người đi sau mà lại tới trước, chiếm lĩnh trước thị trường của đám người kia. Thiên Cung Nguyệt Ánh gật đầu đồng ý. Cái này nhất định không thể thiếu. Ta phải ép cho Tiên Y Phường đóng cửa, để Triệu Vô Cực bị đoạn nguồn cung cấp tài nguyên tu luyện, mới hãi giận trong lòng ta, mới có thể báo thù cho các sư đệ đã mất. Vũ Văn Trí cười nhạt, hắn cũng không có cái gì hảo cảm với mấy người kia, đương nhiên không hề chú ý đối phương sinh tư cùng Thiên Cung Nguyệt Ánh thái độ đã có chút gấp gáp. Hai người cứ như vậy ngồi một lúc lâu, cuối cùng Thiên Cung Nguyệt Ánh bỗng nhiên đứng dậy nói. Đi thôi, đã tới giờ Tiên Y Phường mở ra mẫu y phục mới, chúng ta tới xem bọn hắn rốt cuộc muốn chơi hoa chiêu gì. Đi. Tiên Y Phường mở cửa, rất nhiều người liền tập trung tại trước cửa. Hai cái bị phủ kín vải trắng dày con ma, nơ, canh làm bằng gỗ bị bưng ra, Triệu Tiếu Tiếu cũng theo đó đi ra. Nàng ở trên đài cao, đối với đám người bên dưới nói ra. Các vị tỷ muội, rất cảm ơn các ngươi hôm nay đến đây, cũng cảm ơn các ngươi đã ủng hộ Tiên Y Phường trong suốt thời gian qua. Lời vô ích cũng không cần nói nhiều, các ngươi hẳn đều đã biết, chúng ta Tiên Y Phường hôm nay chính là muốn ra mẫu y phục mới a. Trong lòng các ngươi hẳn cũng nghi ngờ, chúng ta Tiên Y Phường mẫu y phục đều sẽ bị ngươi khác đánh cắp, vậy thì tốn công tốn sức nghiên cứu mẫu y phục mới có tác dụng gì? Hôm nay ta ở đây muốn nói cho các tỷ muội biết, sao chép mãi chỉ là sao chép, bọn hắn không có sáng tạo, sẽ không thể nào vượt lên nổi chúng ta Tiên Y Phường. Bởi vì Tiên Y Phường chúng ta hôm nay muốn giới thiệu đến các vị công tử cùng các tỷ muội ở đây một loại y phục hoàn toàn mới, một loại y phục đặc biệt, chỉ có Tiên Y Phường chúng ta sản xuất ra, người khác không thể sao chép. Triệu Tiếu Tiếu một tràng giới thiệu, bên dưới đám người lập tức ồ lên. Vậy mà thật sự có chiêu phản đòn. Tiên Y Phường đây là muốn đánh mặt Hoa Tú Phường nha. Bọn hắn thật sự có thể làm ra không thể sao chép y phục sao? Qua qua qua chỉ nghe qua thật rất lợi hại dáng vẻ. Ta thật muốn lập tức ngắm nhìn cái này y phục. Bên dưới cái kia vải che chính là y phục a, ta thật muốn lập tức chạy lên xốc lên cái kia vải che nhìn một chút. Triệu Tiếu Tiếu thấy đám người háo hức, trong lòng vui vẻ. Nhưng cũng có người không muốn nàng đắc chí. Một cái giọng nam âm dương quái khí nói ra. Còn không thể sao chép y phục. Chẳng lẽ các ngươi làm tiên y hay sao? Quả thật là ngông cuồng. Đúng vậy, trên đời này ngoài phòng ngự pháp bảo các loại tiên y, làm gì có đồ vật nào mà bán ở trong nhân gian thế này không thể sao chép chứ? Ha ha ha, cho dù là tiên y cũng có thể có phỏng chế phẩm. Tiên Y Phường làm sao có thể có đủ sức làm ra loại này đồ vật? Mấy cái không hòa hợp âm thanh từ bốn phía vang lên khiến cho đám đông phẫn nộ, nhưng cũng không dễ dàng tìm ra là ai nói, cho dù tìm ra cũng không làm được gì. Triệu Tiếu Tiếu cũng không chấp bọn hắn, mấy cái con tốt thí mạng mà thôi, rất có ích gì. Triệu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Mọi người hẳn đã rất chờ mong a, như vậy chúng ta cũng không để mọi người chờ lâu. Hôm nay chúng ta cái này Tiên Y Phường phân đường may mắn mời tới được của chúng ta Thanh Vân Tông một vị rất nổi tiếng sư tỷ để nàng chủ trì lần này sự kiện, đó chính là Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ. Triệu Tiếu Tiếu cao giọng nói ra, một cái bóng hình xinh đẹp từ phía sau xuất hiện, sau đó đi tới trước khán đài, cùng mọi người lên tiếng chào. Chào mọi người, ta chính là Đông Phương Nguyễn Nhi, hôm nay rất vui được gặp các ngươi ở đây. Phía dưới đám người lập tức sôi trào. Qua, kia là Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ a. Thật xinh đẹp. Đúng vậy, Thanh Vân Tông một trọng thập đại mỹ nhân nha, quả thật danh xứng với thực. Sư tỷ, ta yêu ngươi. Không ngờ hôm nay lại có thể ở chỗ này gặp được Nguyễn Nhi sư tỷ, ta thật may mắn, cảm giác thật hạnh phúc a. Một đám lớn người thần tình xúc động, Đông Phương Nguyễn Nhi từ lần trước trở thành người đại diện cho Tiên Y Phường sau nàng hình ảnh đã sớm dán khắp Tiên Y Phường xung quanh, các loại thần thái cảm xúc biểu cảm khiến người ta nhìn mà mê say, nàng cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Rất được mọi người săn đón. Bây giờ Đông Phương Nguyễn Nhi xuất hiện, quả nhiên khiến mọi người sôi trào, đám chó săn kia cũng không dám ở lúc này lên tiếng nói cái gì. Đông Phương Nguyễn Nhi giơ tay lên ra hiệu mọi người bớt kích động, sau đó nói. Mọi người cũng biết a, hôm nay Tiên Y Phường muốn ra hai loại sản phẩm mới, bởi vậy ta đến đây chính là muốn tự tay mình giới thiệu nó cho mọi người. Nói xong nàng trên tay lật một cái vải che lập tức bị hất lên. Đông Phương Nguyễn Nhi chỉ vào y phục nói to. Mọi người nhìn a, bộ này chính là mẫu y phục thiết kế cho nam nhân mặc, không chỉ mẫu thiết kế bó sát lộ ra được người mặc vóc dáng cơ thể, bề ngoài cũng rất mới lạ, chất liệu vải thì mọi người cũng sớm biết, Tiên Y Phường chúng ta không bán đồ chất lượng kém a. Nhưng quan trọng nhất một thứ để nó thật sự đặc biệt không nằm ở thiết kế, cũng không nằm ở chất liệu vải mà là nó cái này màu sắc. Mọi người đã bao giờ thấy, một cái màu vàng xinh đẹp, sống động như vậy hay chưa? Đông Phương Nguyễn Nhi lời nói rất có âm điệu, rất mềm mại như chạm khẽ vào lòng người khác, khiến đám người tâm thần như nhận được dẫn dắt. Qua, cái kia màu vàng quả thật là rất đẹp, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy qua có thể nhuộm được màu vàng đẹp đẽ như vậy đây. Đúng vậy, màu sắc óng ánh ôn nhuận, hoàn toàn bỏ xa trước đây kỹ thuật nhuộm vải cũ cho ra màu sắc. So với hoàng bào của đế vương trong cung, chỉ sợ hơn chứ không kém a. Thật hoa lệ, cao cấp, óng ánh. Thật là thần kỳ. Màu sắc y phục còn có thể xinh đẹp dạng này. Đám người một mảnh nghị luận rối rít, mỗi người đối với cái này mẫu y phục đều là một mảnh hít hà khen ngợi không ngớt, bọn hắn thật chưa bao giờ thấy qua y phục có màu sắc sắc sảo bóng loáng như vậy. Thế giới này giống như cổ đại thế giới, kỹ thuật nhuộm là có, nhưng còn chưa tiến bộ được bao nhiêu. Hoàng kim màu sắc, thường là dùng cho bậc đế vương cùng cao quý hạ người, bởi vậy cái này kỹ thuật nhuộm vải rất được quan tâm nghiên cứu, hiện tại lấy dẫn đầu chính là của hoàng cung. Nhưng cho dù là hoàng đế bên trên long bào màu vàng sắc cũng không thể so với hiện tại cái này một bộ y phục càng thêm sáng tỏ, càng thêm bóng bẩy ôn nhuận, quả thật đẹp đến không tưởng được. Triệu Vô Cực có biết tới, thế giới này thuốc nhuộm màu vàng được chiết xuất từ hoa cúc kim tiền, nhuộm ra màu sắc nông cạn lại dễ bị bay màu khi phơi nắng bạo chiếu, bởi vậy cũng không quá đẹp. Nhưng cái này không phải một cái gì hiện tượng riêng, mà là hiện tượng chung, bởi vì kỹ thuật nhuộm màu ở thế giới này chưa phát đạt. Mà Triệu Vô Cực thì vừa vặn trước đây có xem qua một ít kiến thức liên quan đến nhuộm màu, bởi vậy hắn liền phát triển ra loại này nhuộm màu thuốc nhuộm. Cái này màu vàng kim thuốc nhuộm chế tạo quá trình là vô cùng đơn giản, đem hòe mễ đặt ở trong nước hầm, đem màu vàng chất lỏng nấu xuất hiện, xóa bột phấn, vàng sắc thuốc nhuộm liền đi ra. Nhưng về sau, gia nhập vào phèn chua tiếp tục hầm, như vậy vàng sắc biến thành hoa lệ cao quý chính là vàng chói sắc, sáng trưng, vàng lóng lánh. Cho nên, vẻn vẹn không đến 2 tiếng đồng hồ, Triệu Vô Cực liền chế được một đống lớn thuốc nhuộm màu vàng hàng mẫu sau đó giao cho Tiểu Mai để nàng thử nghiệm, cuối cùng khiến Tiểu Mai chiết phục, bắt tay vào tổ chức nhân thủ đi làm. Mà cái này hoàng kim thuốc nhuộm, cũng là Triệu Vô Cực lần này át chủ bài, muốn cùng Thiên Nguyên Tông mở ra hoa tú phường lật mặt cùng dựa vào. Đối phương không phải muốn sao chép bọn hắn y phục, ý tưởng sao? Đã vậy hắn chơi kỹ thuật lưu, dùng thứ mà bọn hắn không có, cũng không cách nào sao chép ra được, do hắn nắm trong tay hạch tâm kỹ thuật đi đối phó bọn hắn liền sẽ tự nhiên đại bại. Cái này một trận chiến kinh tế, cũng ở chỗ này liền buông xuống hồi kết chung cuộc. Đông Phương Nguyễn Nhi vui vẻ nói ra. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy a, cái này hoàng kim sắc quá xinh đẹp, ta đều không muốn mang ánh mắt rời khỏi. Nếu là một cái nào tu sĩ mặc trên người loại này y phục, ta cũng có chút xuân tâm đại động a. Đông Phương Nguyễn Nhi bởi vì quảng cáo cũng học được bán manh, chơi đùa tình cảm. Nàng vừa nói ra miệng, một đám lớn nam nhân đều sáng mắt lên. Mua cái này y phục, có phải không liền có thể để Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ chú ý đến ta rồi? Có thể khiến ta trở nên vô cùng chói mắt, vô cùng đẹp trai, khiến người khác ánh mắt đều tập trung ở trên người ta rồi. Đám người cảm giác nếu thật là như vậy, trong lòng hư vinh quả thật nhận được rất lớn thỏa mãn a. Thế là bên dưới tràn cảnh có chút hỗn loạn, nam nhân điên cuồng gào thét. Ta muốn mua, bao nhiêu tiền cũng được, bán cho ta. Ta cũng muốn mua, Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ, bán cho ta. Loại này hoàng kim sắc y phục quả nhiên hợp với khí chất cao quý xuất trần của ta nhất định phải có được nó. Bên dưới một đám người tự cho là đúng lập tức ồn ào lên, Đông Phương Nguyễn Nhi khẽ che miệng cười một cái cao giọng nói. Mọi người cũng không cần vội vàng, bên này còn có một cái chưa lật nữa đây. Có nam nhân y phục, sao có thể không có nữ nhân y phục? Chúng ta Tiên Y Phường năm nay rất công bằng, hai bên mỗi người một bộ a. Đông Phương Nguyễn Nhi giơ tay một lật, một cái cực kỳ xinh đẹp màu tím y phục lộ ra. Váy ngắn đến đầu gối, cùng phần trên nối liền, lộ ra vai, ở phía trước ngực hơi thấp, tay áo dài rộng, ở phần cánh tay cùng bụng đều có đai áo buộc chặt tạo hình, trên cổ có trang sức phối hợp tạo nên sự xinh đẹp, tránh nhìn phần cổ quá trống. Quan trọng nhất là cái này một bộ y phục màu sắc là tím, cùng lúc nãy kim sắc y phục một dạng, màu sắc vô cùng hoa lệ sánh rõ, khiến cho y phục thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Ở thế giới này, hai màu khó nhuộm nhất cũng bị yêu cầu hà khắc nhất chính là kim y cùng tử y. Kim y là chuyên cho người thân phận cao quý dùng, tử y thì được đại đa số nữ nhân có tiền yêu thích, bởi vậy buôn bán cũng rất chạy. Trước đây thế giới này muốn nhuộm ra được tử sắc, 1 gram thuốc nhuộm phải dùng đến 300 con nhiễm sắc ốc biển. Nhưng như vậy số lượng to lớn, lại chi phí chế biến đắt đỏ, bởi vậy giá thành cực kỳ ngẩng cao đầu. Bởi vậy loại này quý giá tử sắc, không có tiền là dùng không được, nhưng như cũ vẫn được đám nữ nhân miệt mài theo đuổi, một kiện tiếp một kiện bán ra không đủ dùng. Ở cổ đại mà nói, tử sắc thuốc nhuộm vô cùng quý hiếm đắt giá. Mà Triệu Vô Cực muốn sử dụng, chính là một cái phương pháp đơn giản tiết kiệm chi phí, nhưng lại làm ra được màu nhuộm xinh đẹp lộng lẫy, triệt để đem cái này tử sắc thuốc nhuộm chi phí cao cho đánh hạ xuống. Tử sắc thuốc nhuộm tốt nhất khởi nguồn, địa y cành địa y. Đây là một loại cỏ xỉ rêu, khắp nơi đều là, căn bản liền không bao nhiêu tiền, nhưng dùng loại tài liệu này chế tạo ra tử sắc, là nhất sinh động, hoạt bát nhất, tịnh lệ nhất. Triệu Vô Cực đem đã làm rơi địa y cành địa y nghiền nát, sau đó cùng cho than, nước tiểu cùng nhau hầm. Rất nhanh thì cho ra thuần túy tử sắc. Sau đó, lại dùng phèn chua đề hiện ra. Rất nhanh,

Hơn nữa ta gần nhất đối với cái này phong bi ca khúc cảm giác rất hợp ý, chỉ là có một câu kia ý cảnh tối cao ta không cách nào ngộ ra mà thôi. Cảm giác đứng ở đỉnh cao của thế gian, buông tầm mắt nhìn xuống tất cả, cao xử bất thắng hàng. Trước đây ở giang hồ lúc, ta không bước lên được vị trí kia, cũng không cảm nhận ra được cái kia cảm giác là gì. Bây giờ ta cũng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, càng không thể biết được cảm giác kia là gì. Nhưng Vô Cực, ngươi thì khác, ngươi đã từng được giang hồ xưng làm võ tôn, bởi vậy ta muốn biết, người viết ra được câu kia tâm cảnh có bao nhiêu mạnh mẽ, ý cảnh kia đến tột cùng cảm giác là như thế nào. Triệu Vô Cực một mặt im lặng nhìn Từ Tiểu Bạch, tên này có phải là quá để tâm nên tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Hắn trước chỉ là hát không hay nên mới đẩy Từ Tiểu Bạch đi lên ca hát một chút mà thôi, không ngờ đối phương đối với ca khúc này bên trong kiếm khách cảm giác lại sâu như vậy. Không hổ là luyện kiếm cuồng nhân a, tên này nhập hí còn rất sâu đây. Nhìn Từ Tiểu Bạch ánh mắt nghiêm túc, Triệu Vô Cực biết hôm nay không cùng hắn một trận chiến, vậy thì cũng không cách nào có thể xong được việc này. Cũng tốt. Lâu rồi không cùng tiểu tử này so chiêu a, hắn gần nhất cũng không có người bồi luyện đây. Triệu Vô Cực sảng khoái gật đầu. Được, đi theo ta. Triệu Vô Cực gật đầu, mạnh mẽ đứng dậy, lấy ra phi kiếm chuẩn bị rời đi. Tiểu Mai vội vã hô. Công tử, mang theo Tiểu Mai với a. Triệu Vô Cực mang theo nàng trực tiếp hướng ngoại môn diễn võ trường đi tới, Từ Tiểu Bạch bám theo phía sau. Nhìn kìa, kia không phải Triệu Vô Cực sao? Phía sau hắn là Từ Tiểu Bạch, Từ sư huynh nha. Bọn hắn đang hướng bên này đi tới. Sao hai cái nội môn đệ tử lại xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn giống như hướng lôi đài đi tới a. Chẳng lẽ Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực muốn so chiêu? Qua qua qua, tin tức lớn a. Cho dù là Từ Tiểu Bạch hay Triệu Vô Cực đều là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong cực kỳ có danh khí nhân vật. Bọn hắn cảnh giới tuy chưa cao, nhưng đều là thiên phú nhất tuyệt hạng người. Cực kỳ được mấy vị trưởng lão coi trọng. Nếu bọn hắn hôm nay ở đây một trận chiến phân cao thấp, quả thật là hiếm có a. Đúng vậy, nhất định là rất đặc sắc, chúng ta thật may mắn a. Từ Tiểu Bạch, Từ sư huynh càng ngày càng đẹp trai a, hắn gần nhất còn đi ra ngoài ca hát, danh khí rất thịnh đây. Từ sư huynh, ta yêu ngươi. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch chưa đến, đám người đã sớm phát hiện ra, một số mê trai nữ đệ tử lập tức reo hò lên. Khiến ngoại môn diễn võ trường náo loạn cả lên. Rất nhiều người biết được Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch giống như muốn tỉ thí lập tức chạy tới, một mặt háo hức chờ xem. Triệu Vô Cực đáp xuống, để Tiểu Mai đi ra, hắn sau đó nhanh nhẹn đi lên đài. Võ đài chấp sự thấy cảnh này lập tức lau một cái mồ hôi, lấy ra lệnh bài của mình đối với phía trên báo cáo tình huống. Hai cái thiên tài của tông môn nha, ở đây tỉ thí nếu như xảy ra chuyện gì, hắn chết cũng chưa hết tội. Từ Tiểu Bạch cũng không chậm chạm, một cái phi thân liền xuất hiện trên đài. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau một cái, khí thế bắt đầu giao phong. Qua qua qua, thật sự muốn đánh nha. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực trước giờ đều là bằng hữu, bọn hắn đây là có việc gì nha? Chẳng lẽ náo mâu thuẫn, muốn lên đây giải quyết? Ha ha, cả ngày hôm nay cũng chẳng có trận nào ra trò, cuối cùng hôm nay cũng có một trận đặc sắc a. Mau mau báo cho mấy vị sư huynh. Để bọn hắn cùng ra xem, không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này được. Đám người ở phía dưới lộn xộn một mảnh, từ phía trong Thanh Vân Tông một người cưỡi phi kiếm bay ra, vậy mà là Thái Nhất trưởng lão. Thái Nhất đứng giữa trời, nhìn thấy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực, nhíu mày nói. Hai tiểu tử các ngươi, đây là muốn làm gì? Từ Tiểu Bạch chủ động lên tiếng. Thái trưởng lão, chúng ta là luận bàn tỉ thí mà thôi. Thái Nhất nhíu mày. Cảm giác có chút muốn ngăn cản. Hai tên này thực lực chân thật so với đồng cảnh tu sĩ đều mạnh một đoạn dài, nếu như thật muốn đánh xuống, không bạo lộ chân thực lực là rất khó quyết thắng bại đấy. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải là để cho người khác có cơ hội dò xét bọn hắn sâu cạn sao? Hắn muốn ngăn cản, nhưng trong lòng cũng có chờ mong, thật muốn xem hai tiểu tử này gần nhất tu luyện thành quả như thế nào. Thái Nhất đối với Triệu Vô Cực hỏi. Vô Cực, các ngươi là luận bàn thật sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Là luận bàn mà thôi. Thái Nhất thở dài nói. Được rồi, vậy ta đến làm trọng tài đi. Ngươi, đi gọi thêm ba vị chấp sự tới đây, chuẩn bị mở ra trận pháp phòng ngự. Vị này võ đài chấp sự lập tức vân dạ phi thân mà đi. Nội môn đệ tử trúc cơ kỳ sức công phá to lớn, muốn đảm bảo an toàn đương nhiên là phải mở lên trận pháp bảo vệ đám người bên ngoài. mà càng bảo đảm an toàn hơn chính là mấy vị chấp sự đồng thời dùng linh lực gia cường cho trận pháp, song trọng bảo hiểm, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch không thể nào phá vỡ được trận pháp khiến cho chiến đấu dư âm lan ra bên ngoài. Rất nhanh, võ đài trận pháp dâng lên, bốn vị chấp sự đứng bốn góc, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về bên trong. Từ Tiểu Bạch lấy ra kiếm của mình, đối với Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, để ta cảm nhận một chút, cái cảm giác cao xử bất thắng hàng mà ngươi nói đi. Triệu Vô Cực ánh mắt chăm chú, trên tay ẩm huyết thủ sáo xuất hiện, đồng thời ẩm huyết thủ sáo còn truyền tới hưng phấn cảm xúc. Ngươi cũng mong chờ một trận chiến này sao? Triệu Vô Cực đối với ẩm huyết thủ sáo nhẹ giọng hỏi, sau đó trên người linh lực sôi trào lên, cương khí hộ thể xuất hiện. Từ Tiểu Bạch trên thân lôi đình xuất hiện, tạo thành một lớp lôi điện bao quanh thân thể hắn, khiến cho hắn trông như lôi thần phụ thể, vô cùng có sức chấn nhiếp. Thái Nhất gật gù nói. Bôn lôi kiếm pháp tu luyện có tiến bộ a, thảo nào muốn tìm người giao thủ luyện tay. Hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực, sau đó mày nhíu lại. Có thể thấy được Tử Hà thần công bóng dáng, lại trộn lẫn Phật môn tu hành công pháp, chật chật, xem ra tiểu tử này gan cũng thật lớn nha, dám tự mình sửa chữa công pháp trấn phái của bổn môn. Cơ mà hắn từ chỗ nào tìm được Phật môn tu hành công pháp? Thái Nhất một trận khó hiểu nhìn Vô Cực, tứ tượng khốn trận tạo thành bốn bức tường bắt đầu ở hai bên bay lên cao, bao phủ xung quanh. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch giống như khốn thú bị nhốt trong lồng, nhất định phải phân cái thắng bại mới có thể đi ra ngoài được. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch khóe mắt tràn đầy chiến ý quát to. Ngươi không tới vậy thì ta tới. Bôn lôi kiếm pháp, tinh lôi. Xẹt xẹt. Từ Tiểu Bạch kiếm chỉ thẳng, từ trên thân kiếm hắn một đạo lôi điện cực tốc bắn ra hướng Triệu Vô Cực xông tới. Triệu Vô Cực phản ứng không chậm, lập tức dựng lên của mình mai rùa. Vô Cực bảo điển, huyền vũ biến. Ầm ầm ầm. Lôi điện đánh lên mai rùa nổ ra ầm ầm âm thanh cùng từng đóa hỏa hoa. Đạo này lôi điện kéo dài không dứt, như một mũi khoan cố gắng xuyên phá Triệu Vô Cực mai rùa, đáng tiếc nó cho dù cố gắng khoan được một cái lỗ thủng nho nhỏ, Triệu Vô Cực linh lực sẽ nhanh chóng bổ đầy, khiến cho hắn mai rùa mạnh mẽ chống đối Từ Tiểu Bạch lôi điện. Dạng này công kích không thể nào phá được ta huyền vũ biến. Triệu Vô Cực lên tiếng, Từ Tiểu Bạch cũng lập tức biến chiêu. Ta đương nhiên biết. Nói xong hắn động tác chợt ngừng, kiếm chỉ thương khung. Trên bầu trời, hắc vân tụ tập, điện quang lấp lóe, giống như chuẩn bị có tu sĩ tại chỗ này độ kiếp đồng dạng. Thái Nhất nhìn thấy cảnh này, ánh mắt co rụt lại. Nhất kiếm chỉ thiên khung, phong vân chợt biến. Không ngờ Từ Tiểu Bạch đã tu luyện bôn lôi kiếm pháp đến loại cảnh giới này, quả nhiên không hổ là trưởng môn thân truyền đệ tử, ngộ tính thật cao. Thái Nhất trong lòng vui mừng. Từ Tiểu Bạch có thể đạt tới được loại này cảnh giới, hắn đương nhiên thay Thanh Vân Tông cảm giác vui vẻ, đây chính là một cái kỳ tài trong tương lai a. Tông môn trụ cột, tất có phần hắn. Nhưng Thái Nhất cũng rất nhanh liền cảm giác lo lắng cho Triệu Vô Cực, tên tiểu tử này có đỡ nổi không a? Không được thì mau nhận thua, thua chỗ này cũng không mất mặt gì, hai người vốn luôn là đấu cái ngang tài ngang sức, trở lại tu luyện sau này thắng lại cũng không sao, đừng cậy mạnh mà ra chuyện a. Thái Nhất trong lòng xác định, Triệu Vô Cực nếu có dấu hiệu không đỡ được mà nói, hắn nhất định phải ra tay cắt ngang trận đấu này. Triệu Vô Cực nhìn cái này hắc vân ẩn chứa lôi xà ở bên trong chạy chồm, hắn khóe miệng kéo ra một cái nụ cười. Thật không ngờ, ngươi kiếm pháp đã bắt đầu có thể ảnh hưởng thiên tượng. Ta từng nghe sư gia nói qua, bôn lôi kiếm pháp của tông chủ ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ là một môn vô cùng mạnh mẽ kiếm pháp, sức sát thương cực cao, hôm nay có thể tận mắt chứng kiến quả nhiên bất phàm. Nhưng mà... ngươi có thể phá vỡ được huyền vũ biến của ta sao? Triệu Vô Cực không hề giải khai huyền vũ biến, ngược lại giơ lên cao, đối với thương khung rống lên. Tới đi, để ta xem ngươi kiếm pháp cùng ta độ kiếp chi lôi ai mạnh ai yếu. Như ngươi mong muốn. Từ Tiểu Bạch trống to, kiếm từ trên trời vạch một cái chỉ xuống. Trên đỉnh đầu bọn hắn lôi vân cũng theo đó ầm một tiếng đánh ra một đạo thô to như cánh tay bạch sắc lôi đình, thẳng tắp gõ vào Triệu Vô Cực trên mai rùa. Ầm. Dưới chân Triệu Vô Cực mặt đất lập tức hiện ra mạng nhện vết nứt, mà hắn cả người cũng theo cái này lôi đình chùng xuống một chút. Triệu Vô Cực cảm giác hai tay mình chống đỡ huyền vũ biến như đang bị thiên quân vạn mà chà đạp mà qua, tay hắn có thể vác lên gần 2 vạn cân cự lực lúc này cũng cảm giác trầm trọng vô cùng, như là bị núi lớn đè xuống, cảm giác áp bách đến cực điểm. Thái Nhất thấy cảnh này kinh ngạc một chút, kiếm tu công kích mạnh mẽ, mà lôi hệ kiếm tu ở trong đám kiếm tu càng là lấy lực phá hoại hàng đầu mà xưng tên. Từ Tiểu Bạch một đạo lôi điện này đánh xuống tuy chưa nói là toàn lực nhưng cũng không dễ chịu như vậy. Triệu Vô Cực vậy mà chỉ dựa vào một chiêu võ kỹ phòng ngự vậy mà có thể kháng lên cái này một kiếm, quả thật rất đáng ngạc nhiên a. Triệu Vô Cực ở dưới mai rùa bị áp lực ép chùng xuống, nhưng rất nhanh cổ này áp lực liền đến cực đại, Triệu Vô Cực thân thể lần nữa lấy lại thăng bằng, dần dần chống đi lên. Lên cho ta! Rống! Triệu Vô Cực rống to một tiếng, cả người thẳng tắp đứng dậy, trên tay mai rùa lập tức biến đổi. Vô Cực bảo điển, cương như biến. Triệu Vô Cực mai rùa bỗng nhiên xoay tròn lên, Từ Tiểu Bạch lôi đình đánh lên mai rùa phát ra tách tách âm thanh vô cùng vang dội, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Từ Tiểu Bạch nhíu mày, hừ lạnh một cái, linh lực mạnh mẽ tăng cường. Lôi đình từ thô như cánh tay bỗng nhiên tăng lên một nửa, bên trong lộ ra một cổ hắc khí. Triệu Vô Cực thấy cảnh này ánh mắt co lại, trong lòng tức giận. Từ Tiểu Bạch vậy mà đã hấp thu xong hắc trí âm lôi, tên tiểu tử này vậy mà dùng hắc trí âm lôi đánh hắn. Đây là luận bàn hay liều mạng a? Đồng thời Triệu Vô Cực cũng cảm giác may mắn tên tiểu tử này còn chưa ngưng tụ dương lôi, nếu không âm dương kết hợp, buông lôi kiếm pháp của hắn đạt tới trung kỳ đỉnh phong, vậy thì Triệu Vô Cực chỉ sợ một chiêu này cũng không đỡ được lâu như vậy. Răng rắc. Huyền Vũ biến bỗng nhiên truyền tới nứt ra âm thanh, Triệu Vô Cực trong lòng siết chặt, muốn không đỡ nổi sao? Hắn bỗng nhiên nhẹ nghiêng một cái mai rùa, lôi điện giống như là ánh sáng gặp phải gương bị phản chiếu đi ra. Hướng một cái chấp sự tạo nên trận pháp lá chắn xông tới. Vị này chấp sự tuy có trận pháp gia trì cùng bản thân gia trì song trọng bảo hiểm, nhưng nhìn thấy kinh lôi hướng bên mình đánh tới, cũng không nhịn được trong lòng siết chặt một cái. May mắn, đạo này lôi điện đánh lên trận pháp xong liền bị trận pháp hóa giải tiêu tán, hắn cũng không tổn hao gì, nhưng vừa rồi thanh thế to lớn kia, cũng rất dọa người a. Triệu Vô Cực rống lớn một tiếng, cầm lên mai rùa trực tiếp ném thẳng tới Từ Tiểu Bạch vị trí. Mai rùa từ linh lực ngưng tụ mà thành Huyền Vũ biến như là một cái lưỡi cưa đoạt mạng người xông tới, Từ Tiểu Bạch con ngươi híp lại, tốc độ thật nhanh. Đối với Triệu Vô Cực cự lực, Từ Tiểu Bạch đã sớm lĩnh giáo, hắn cũng không dám đón đỡ, lập tức ngửa người tránh né. Nhưng mai rùa vừa bay qua, Triệu Vô Cực thân thể đã nhảy lên giữa trời, trên ngón tay hỏa diễm quấn quanh. Vô Cực bảo điển, phong duệ biến. Kim sắc cự chỉ mang theo tiên thiên chi hỏa cháy rừng rực cùng công đức chi quang phủ xuống. Từ Tiểu Bạch gương mặt hết sức nghiêm túc, tay cầm kiếm thả ra, phi kiếm trực tiếp bay tới trước ngực hắn, bị hắn hai tay ở hai bên cách thân kiếm một gang tay khống chế lại, sau đó trực tiếp như tên rời cung bắn ra. Phi kiếm vừa ra, bỗng nhiên đón gió bành trướng, từ một cái chỉ dài hơn một mét phi kiếm hóa thành gần 3-4 mét lôi đình cự kiếm đối với Triệu Vô Cực phong duệ biến đón lấy xông tới. Trên thân kiếm thuần một sắc lôi hệ linh lực ầm ầm nổ vang, khí thế cực kỳ kinh người. Cự chỉ cùng cự kiếm va chạm. Hai bên đấu một cái ngang sức, cuối cùng đồng thời nổ vang. Phốc phốc. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đồng thời nôn ra máu tươi, phi kiếm cũng theo đó bị bắn ngược ra, nhưng Từ Tiểu Bạch lập tức chớp lấy thời cơ ngón tay hư đảo một cái, phi kiếm bỗng nhiên một hóa thành ba, như là lôi trì điện xẹt xông tới chém giết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hai tay cương khí ngưng tụ mà thành, trong lòng cũng là nổi lên nóng nảy. Tên này muốn đánh thật sao? Con mẹ nó! Ra tay ác như vậy. Từ Tiểu Bạch cảnh giới hơn hẳn Triệu Vô Cực, hai người tu luyện công pháp là ngang hàng, võ kỹ cũng không nói được ai cao ai thấp, nhưng Long Ngạo Thiên truyền xuống bôn lôi kiếm pháp nhất định không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, bởi vậy sức chiến đấu của Từ Tiểu Bạch có thể nghĩ. Triệu Vô Cực liền đứng ở tiên thiên bất lợi tình huống, mà Từ Tiểu Bạch còn một bộ muốn đấu cái ta sống ngươi chết thái độ, khiến hắn cũng nóng nảy. Ba thanh phi kiếm lóe lên lôi đình bắn tới. Tốc độ cực nhanh nhưng cũng vì vậy mà dễ dàng để lại dấu vết cho Triệu Vô Cực bắt lấy. Hai tay hóa thành trảo, Triệu Vô Cực điên cuồng đối với ba thanh phi kiếm đồng thời đánh ra, đem bọn hắn văng ra, nhưng phi kiếm như là hợp thành một loại nào đó kiếm trận, tấn công liên miên không dứt, bù đắp chỗ trống, Triệu Vô Cực nhất thời cũng khó mà phân thân làm việc khác. Triệu Vô Cực bị vây đánh cũng có chút nổi nóng quát lên. Từ Tiểu Bạch, ngươi quá phận a. Từ Tiểu Bạch cắn răng nó. Vô Cực, ta nói muốn chi ngưỡng của ngươi cao xử bất thắng hàng tư thái, ngươi cho rằng ta đùa sao? Một ca khúc mà thôi, ngươi để tâm như vậy làm gì? Ta chính là để tâm, ta muốn biết cao xử bất thắng hàng rốt cuộc là cái gì cảm giác? Triệu Vô Cực tức điên. Ngươi không phải là kiếm pháp đến bình cảnh, muốn tìm ta làm đá mài dao à? Từ Tiểu Bạch nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng vẫn chững chạc nói. Vô Cực, toàn lực ra tay đi. Nếu không ta lỡ cắt phải cái gì của ngươi, mấy cái nữ nhân của ngươi đều sẽ đau lòng a. Triệu Vô Cực nghe xong kém chút thổ huyết, tên này còn chơi khích tướng. Hắn bây giờ rất hoài nghi, tên này có phải là đến bình cảnh, nên muốn tìm hắn cọ sát kinh nghiệm đột phá hay không? Hoài nghi về phần hoài nghi, bị vây đánh mấy trăm chiêu Triệu Vô Cực cũng là nổi giận lên, đánh ra hỏa khí đến. Từ Tiểu Bạch, lão tử đánh chết ngươi. Ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành. Ngũ quỷ mật tịch, quần ma loạn vũ. Ngũ quỷ mật tịch, yêu ma hiện thế. Năm cái Triệu Vô Cực đồng thời xuất hiện, bốn cái lập tức thay Triệu Vô Cực đón đánh Từ Tiểu Bạch phi kiếm, Triệu Vô Cực thì nổi giận đùng đùng, linh lực vận chuyển đến tối đa. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Kim sắc cự chưởng xuất hiện, lần này Triệu Vô Cực cũng không đùa, trực tiếp một chưởng đánh ra một cái to đến 10 mét cự chưởng, như là che trời đại thủ phủ xuống, muốn đem Từ Tiểu Bạch ép thành con kiến. Thái Nhất thấy cảnh này, trong lòng thầm hô không ổn. Hai tiểu tử này đây là chơi loại nào a? Sao cảm giác không giống luận bàn, càng ngày càng giống sinh tử liều mạng. Không phải thật sinh tử liều mạng đi. Hắn khóe mắt có chút co rút, nhất thời không biết có nên lập tức cắt đứt hai tên tiểu tử này chiến đấu hay không, nhìn bộ dáng có chút càng đánh càng đỏ mắt a. Từ Tiểu Bạch đứng ở phía dưới, bị Triệu Vô Cực cái này một chưởng ép xuống, lập tức áp lực như núi lớn. Trên trán mồ hôi như hạt đậu từng hạt chảy xuống, hắn bỗng nhiên hai chân trung bình tấn, hai tay thu về ngang eo. Một quyền phá không đánh ra. Bôn lôi quyền. Từ Tiểu Bạch trống to một tiếng, trên tay hắn bạch sắc lôi đình nổ vang, đồng thời trong bạch sắc lóe lên một tia hắc sắc, vô cùng quỷ dị hư ảo. Nhưng một quyền này khí thế không hề yếu, so với Triệu Vô Cực chưởng kình cũng không kém bao nhiêu, cao vừa vặn 5 mét. Là bôi lôi quyền, đồng bộ với bôn lôi kiếm pháp của Từ sư huynh a. Nghe nói đây là đồng bộ võ kỹ của tông chủ. Nhưng từ lúc Từ Tiểu Bạch sử dụng buông lôi kiếm pháp đều chưa có người nào từng ép qua hắn sử dụng buông lôi quyền đối đáp, Từ Tiểu Bạch cũng là bị ép đến không cách nào a. Phi kiếm bị người kiềm chế, đương nhiên là phải khai thác thủ đoạn khác đối địch rồi. Lại nói, Triệu Vô Cực cái kia bốn cái là chuyện gì xảy ra? Sao có thể cùng Từ Tiểu Bạch phi kiếm đánh cái ngang tay? Thật thần kỳ, lần đầu tiên ta thấy loại này phân thân bí pháp, đã vậy phân thân còn rất cường, có thể trực tiếp đem ra đối địch a. Nhìn bốn cái phân thân của Triệu Vô Cực đối với ba cái phi kiếm liên tục vung trảo, cùng đối phương oanh sát, đám người một trận khen ngợi không ngừng. Quả thật là một trận đặc sắc chiến đấu, lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến hai người này chân thực bản lĩnh a. Kim sắc cự chưởng cùng lôi quyền dụng vào nhau, hai bên liên tục lấn át, dạo sát lẫn nhau. Lôi quyền tuy phát sau nhưng lại không hề yếu thế, cùng Triệu Vô Cực kim sắc cự chưởng đánh cái tương đương. Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái. Từ Tiểu Bạch cười to. Vô Cực, ta linh lực so với ngươi nhiều, một quyền này, ngươi không phá được đâu. Hắn vừa nói xong, hai bên quyền chưởng lần nữa nổ tung triệt tiêu nhau, Triệu Vô Cực bị khí lãnh đẩy lùi một cái, Từ Tiểu Bạch trên tay lần nữa một hoa, ba thanh phi kiếm của hắn trong nháy mắt biến hóa. Chỉ thấy phi kiếm lấy ba hợp một, vẽ lên một cái cực tốc quỷ tích, đem Triệu Vô Cực bốn cái phân thân chém ngang cổ, hóa thành từng điểm tinh mang. Phân thân cũng là phân thân mà thôi. Cũng cần ngươi hao tâm tổn trí đi điều khiển, làm sao có thể đỡ được phi kiếm của ta toàn lực tấn công. Vô Cực, cẩn thận a. Từ Tiểu Bạch vừa nói xong, phi kiếm của hắn bỗng nhiên tăng tốc, hóa thành lôi quang hướng về Triệu Vô Cực xông tới. Triệu Vô Cực không kịp né tránh, cả người co lại, trên thân kim sắc quang mang hiện lên lập tức tiến vào phòng ngự tư thế. Phi kiếm hóa thành lôi quang ở quanh cơ thể Triệu Vô Cực bắt đầu điên cuồng cắt chém, phía dưới đám người lập tức kinh hô lên. Triệu Vô Cực bị Từ Tiểu Bạch đánh giết phân thân rồi, hắn đây là muốn dùng nhục thân ngạnh kháng phi kiếm sao? Hắn điên sao? Nghe nói Triệu Vô Cực nhục thân vô cùng mạnh, nhưng cũng không thể dạng này chơi a. Kiếm của Từ Tiểu Bạch không phải cái gì phàm kiếm, sao có thể nói đỡ là đỡ? Nhìn kìa, hắn bị chém chảy máu rồi. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, vết thương Triệu Vô Cực tuy là chảy máu, nhưng là không sâu a. Từ Tiểu Bạch cũng nhận điều này. Từ trên phi kiếm truyền tới cảm giác cho hắn, lúc chém lên người Triệu Vô Cực, phi kiếm như là chém lên da trâu đồng dạng, vô cùng khó đâm xuyên đi vào, đủ thấy được Triệu Vô Cực phòng ngự có bao nhiêu biến thái. Đã vậy để xem ngươi đón một chiêu này thế nào. Từ Tiểu Bạch ánh mắt trở nên híp lại, phi kiếm bỗng nhiên lùi ra, nhắm thẳng Triệu Vô Cực ngực đâm tới. Phốc. Huyết hoa văng tung tóe, Triệu Vô Cực trước ngực cắm một thành nổ lên đôn đốt lôi điện phi kiếm, máu tươi bắt đầu từ chỗ này rỉ ra. Qua, Triệu Vô Cực trúng kiếm rồi. Chẳng lẽ hắn phải chết sao? Từ Tiểu Bạch đây là muốn giết người sao? Ngu ngốc, nhìn cho kỹ. Kiếm cắm không sâu, bị hắn cơ bắp kẹt lại rồi. Ta thiên, Triệu Vô Cực đây là cỡ nào cường hãn nhục thân a? Các ngươi thấy hắn da dễ phát ra kim quang sao? Đây không phải là Phật môn đám kia La Hán kim thân sao? La Hán kim thân cái rắm. La Hán kim thân tu luyện cần phải cấm dục, Triệu Vô Cực bên người bao nhiêu nữ nhân, ngươi nhìn hắn giống như cấm dục sao? Ách, nói chung hắn đỡ được một kiếm này là sự thật a. Đám người ở dưới nghị luận sôi nổi, Triệu Vô Cực trên kia bỗng nhiên từ trạng thái phòng ngự hai tay để trước mặt mở ra, trong ánh mắt lóe lên nộ hỏa. Ngươi chơi được lắm, Từ Tiểu Bạch. Triệu Vô Cực tay cầm lấy phi kiếm, trực tiếp rút ra. Phốc thử. Máu tươi phun ra một cái, sau đó lập tức bị cơ bắp hắn co rút lại, nhanh chóng cầm máu. Trong cơ thể thần thông tự lành vận chuyển, vết thương trên cơ bản liền bị nối lại, chỉ còn lại bên ngoài cái vẻ ngoài bị thương mà thôi. Triệu Vô Cực cũng không muốn ở trước mặt đám người bại lộ ra mình nhanh lành thần thông. Hắn thân cao bỗng nhiên từ 1m8 cao đến hơn 3m, ầm một cái rơi xuống trước mặt Từ Tiểu Bạch. Bụi mù cuốn lên, đại địa rung động. 3m thân cao Triệu Vô Cực, như một cái người khổng lồ đứng ở trước mặt Từ Tiểu Bạch, cho hắn cảm giác mình đối đầu không phải người mà là một đầu hung thú đồng dạng. Bất kể là đám ngoại môn đệ tử vẫn là chấp sự, lúc này đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn lần đầu tiên trông thấy Triệu Vô Cực biểu diễn ra sức mạnh cùng thần thông, quả thật kinh người. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch nghiến răng nói. Đánh rất thoải mái a. Từ Tiểu Bạch khó khăn thở ra một hơi. Ta còn chưa thua đâu. Hắn nói xong liền ngón tay cong lại, làm ra điều khiển phi kiếm thủ thế, nhưng phi kiếm bị Triệu Vô Cực nắm trong tay như nắm một cái que tăm đồng dạng, động một cái cũng không thể động. Ách! Từ Tiểu Bạch trên trán mồ hôi chảy ra, phi kiếm bị đối phương cầm giữ, chỉ có thể dựa vào quyền pháp sao? Triệu Vô Cực tức giận nói. Ngươi muốn biết cái gì gọi là cao xử bất thắng hàng sao? Muốn biết ta lúc ở giang hồ là như thế nào đứng ở bọn hắn đỉnh phong thế giới sao? Triệu Vô Cực bỗng nhiên giơ tay phải ra, trên người hắn một cái tam túc kim ô hư ảnh hiện lên, sát khí tung hoành tứ phương. Một trảo này, Triệu Vô Cực không hề dùng bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ là phóng thích của mình tinh thần, ý chí, sát khí, linh lực, mọi thứ tất cả đều tập trung vào một nắm này, đem ra bắt lấy đối phương. Tam túc kim ô hư ảnh bỗng nhiên ngửa đầu lên trời huýt dài một cái. Triệu Vô Cực tay giống như là biến thành ô trảo, hướng Từ Tiểu Bạch dần dần phủ xuống. Thái Nhất lập tức trong lòng hô to không tốt, cái này khí thế quá mạnh, Triệu Vô Cực đây là làm gì? Muốn đánh nát đạo tâm của Từ Tiểu Bạch hay sao? Bọn hắn là thật luận bàn, hay là muốn sinh tử quyết chiến? Trong lòng hắn gấp như kiến bò chảo nóng, trên người linh lực nhộn nhạo, lập tức muốn động thủ. Từ Tiểu Bạch mồ hôi trên trán liên tục chảy ra, sau lưng cũng ướt nhẹp một mảnh. Một trảo này vồ xuống, Triệu Vô Cực không hề dùng cái gì võ kỹ đáng nói, nhưng hắn lại cảm giác so với võ kỹ càng kinh khủng. Hắn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, như là một cái kiến hôi, bị Triệu Vô Cực dễ dàng đè lên đất bóp chết đồng dạng. Nhưng trong lòng Từ Tiểu Bạch một cổ cường giả chi tâm không cam lòng cho hắn như vậy đọa lạc rơi xuống, cam chịu Triệu Vô Cực trấn áp. Hắn muốn phản kháng, nhưng kiếm hắn lại không thể đụng. Từ Tiểu Bạch cảm giác, một tích tắc ở lúc này đều dài như một năm. Khiến hắn trong lòng chịu áp lực lớn đến cực hạn. Không chỉ hắn, đám ngoại môn đệ tử lúc này đều sắc mặt tái xanh, nhìn lấy Triệu Vô Cực cái này khí thế kinh khủng, trong lòng đối với Triệu Vô Cực nổi lên một cổ vô danh sợ hãi kính phục. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 1077, bỗng nhiên xuất hiện hiểu nhầm. Từ Tiểu Bạch đồng tử bỗng nhiên co rút lại, ta không thể thua. Cho dù không có kiếm. Ta còn quyền, còn sinh mạng này. Không thể nào cứ như vậy chịu thua được. Nhất là thua trong tay bằng hữu chí thân của hắn, Triệu Vô Cực. Từ Tiểu Bạch trống to, bung lôi quyền bỗng nhiên phát ra, đánh vào Triệu Vô Cực một trảo này. Ầm. Một tiếng nổ phát ra, nhưng không phải là Triệu Vô Cực lui quân, ngược lại Từ Tiểu Bạch bị đánh bay lùi ra 5 mét, lăn lộn trên mặt đất. Triệu Vô Cực bỗng nhiên thu tay lại, vứt kiếm của hắn ra. Sau đó thu nhỏ người lại cười nói. Chật, không hổ là Tiểu Bạch nha, cuối cùng vẫn là dám đứng lên phản kháng. Thái Nhất nghe xong câu này tim đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tên tiểu tử này vừa rồi vận dụng một chiêu kia đối với đồng cảnh giới tu sĩ mà nói thật đáng sợ, chỉ cần không dám phản kháng, bị khí thế của Triệu Vô Cực chấn nhiếp mà bại trong tay hắn, sau này chỉ sợ cả đời cũng không bao giờ đi ra khỏi được hắn bóng mờ. Đây chính là không giết người nhưng hủy đạo tâm a, đối với tu sĩ mà nói, tương lai liền vô vọng. Hắn cùng Từ Tiểu Bạch là bằng hữu, vậy mà dám chơi mạo hiểm như vậy trò chơi, cảm thấy kích thích sao? Hắn không biết Triệu Vô Cực có kích thích hay không, nhưng nhìn mặt Từ Tiểu Bạch lúc này ửng hồng thở hổn hển, hẳn là rất kích thích a. Tuyệt địa phùng sinh, vì cầu một tia mạng sống cơ hội mà dùng tất cả dũng khí phản kháng, đây quả thật đối với đạo tâm lịch luyện không tệ nha. Từ Tiểu Bạch cười ha ha nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ở giang hồ ngươi giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông sau đó mới có thể bể nghệ thiên hạ, là một cái đệ nhất cao thủ a. Thì ra cảm giác đó chính là như vậy, ha ha ha, ta hiểu được. Từ Tiểu Bạch giống như phát điên cười lên, đám người không hiểu hắn là hiểu được cái gì, nhưng Từ Tiểu Bạch sâu sắc hiểu được, chính là Triệu Vô Cực một cái ánh mắt kia toát lên khí chất đem hắn tâm thần như thu vào đó, khiến hắn sợ hãi không thôi. Một cái ánh mắt cao cao tại thượng, đứng giữa thiên địa duy ngã độc tôn, đối với tất cả mọi người xem đều như sâu kiến, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ác độc, nhưng lại cô đơn, bởi vì tất cả cường giả, cuối cùng đều bị hắn đánh bại, bị hắn giết chết, chỉ còn hắn đứng tại chỗ cao này, một mình lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một vòng xoáy linh lực hiện lên xung quanh Từ Tiểu Bạch, đám người nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hô không ngớt. Ta thiên, Từ Tiểu Bạch vậy mà đột phá. Hắn đây là gian lận nha, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy được. Cho dù là cực phẩm tiên căn, tu luyện cũng không thể nhanh như vậy nha, đã là trúc cơ kỳ ngũ trọng rồi. Người so với người muốn tức chết người a, đây là không muốn cho chúng ta sống tiết tấu sao? Hắn đây meo vừa cùng Triệu Vô Cực nói cái gì cao xử bất thắng hàng tư thái, lại cùng Triệu Vô Cực đánh một trận liền đột phá, cái này đột phá cũng quá trò đùa a. Cùng Triệu Vô Cực đại chiến một trận liền đột phá, các ngươi hiểu? Không biết ai bỗng nhiên nói ra lời này, đám người ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác toàn thân không tốt, một cổ cảm giác bị hàng trăm hàng ngàn người nhìn chăm chú tập trung lên khiến hắn nổi cả da gà. Con mẹ nó, các ngươi coi ta là chỗ soát cảnh giới sao? Chưa nói có thật là hắn giúp được đám người này đột phá hay không, nhưng đông như vậy người muốn tìm hắn soát cấp, hắn biết soát đến bao giờ a? Triệu Vô Cực cảm giác một trận gan đau. Ánh mắt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch tràn đầy bất thiện. Từ Tiểu Bạch thì lúc này vòng xoáy cũng vừa tán đi, hắn nhìn mình hai tay một chút sau đó cười ha ha nói ra. Ta vậy mà đột phá. Ha ha ha, Vô Cực, đa tạ đa tạ. Nghe nói trúc cơ kỳ từ ngũ trọng trở đi đột phá càng lúc càng chậm chạp khó khăn, không ngờ cùng ngươi đánh một trận liền đột phá rồi, hắc hắc hắc, quả nhiên là huynh đệ tốt. Nói xong hắn hai tay một nhíp, phi kiếm trực tiếp bị hắn thu vào đan điền. Một mặt cười vui vẻ nhìn lấy Triệu Vô Cực. Từ Tiểu Bạch chạy tới bên cạnh hắn, lập tức vỗ vỗ vai hắn cười to. Đạ ta a huynh đệ. Triệu Vô Cực xạ mặt lại chỉ về phía đang mắt lom lom nhìn hắn như nhìn một cái thiên tài địa bảo đám người khó chịu nói. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, bọn hắn lúc này đều muốn đem ta ra làm soát cấp bảo vật rồi a. Từ Tiểu Bạch ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức một trận rung lên. Vừa rồi không chú ý. Vừa chú ý liền một trận tê cả da đầu. Đám người này lúc này đều hai mắt lom lom nhìn lấy Triệu Vô Cực, chỉ chờ mấy vị chấp sự mở ra trận pháp, bọn hắn sẽ lập tức vồ lên bắt lấy Triệu Vô Cực để xin hắn soát cấp A. Lúc này một cái chấp sự thấy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đã tỉ thí xong, muốn tắt đi trận pháp tiết kiệm linh thạch, Triệu Vô Cực vội vàng la lên. Đừng động trận pháp, ta muốn rời đi. Hắn vừa nói một câu này, phía dưới đám người liền nổ ổ. Một cái cực kỳ thê thảm giọng nam la lên. Triệu sư huynh, ta thật thảm a. Kẹt ở luyện khí kỳ thập nhất trọng đã có 10 năm, thọ nguyên cũng sắp hao hết a, vậy mà còn chưa tới được luyện khí kỳ đỉnh phong. Sư huynh giúp ta một chút đi, cho ta chiêm ngưỡng của ngươi cao xử bất thắng hàng tư thái, để ta đột phá đi. Một cái khác lập tức kể lễ. Sư huynh đừng đi, ta cũng kẹt ở luyện khí kỳ cửu trọng đã có 5 năm, đều sắp phiền muộn đến bạc đầu a. Sư huynh làm ơn làm phước giúp ta một tay đi. Đám người cũng ồn ào lên. Đúng vậy a sư huynh. Cho ta chiêm ngưỡng của sư huynh phong thái đi. Giúp ta đột phá a sư huynh. Đừng đi a sư huynh. Một loạt âm thanh thảm thiết kêu lên, Triệu Vô Cực mặt sạm lại nhìn Từ Tiểu Bạch một cái, trong ánh mắt ý vị kia không cần nói cũng biết, nhìn chuyện tốt của ngươi. Từ Tiểu Bạch xấu hổ gãi đầu nói. Không bằng cho bọn hắn thử một chút đi. Không chừng không được bọn hắn liền hết hy vọng a. Triệu Vô Cực tức giận, đè thấp giọng nói. Nói không chừng thành công, ta sau này chẳng phải trở thành soát cấp tiểu bảo cho bọn hắn sao? Từ Tiểu Bạch khó xử quay mặt đi, hắn cũng là kẻ được lợi, chỗ này không tiện nói gì. A hèn. Thái Nhất trưởng lão bỗng nhiên tằng hắn một cái nói. Vô Cực, ngươi là Thanh Vân Tông sư huynh, là dòng chính đệ tử. Các sư đệ cứ như vậy cầu ngươi, ngươi bỏ đi sao được? Như vậy đi, ngươi giúp một cái nào đó người thử nghiệm giống như Từ Tiểu Bạch lúc nãy cảm giác, nếu không được cũng là do hắn số mạng, không thể trách ai, cũng không ai được phép hướng Triệu Vô Cực tiếp tục yêu cầu quá đáng. Các ngươi đồng ý không? Đám đệ tử thấy Thái Nhất lên tiếng lập tức ồn ào lên. Được được, sư huynh giúp chúng ta thử một lần đi a. Chỉ sợ ngươi không giúp, ngươi giúp chúng ta liền có người dám thử. Ở đây không ít người kẹt cảnh giới đã lâu, bọn hắn nếu có cơ hội thử nghiệm đột phá, đương nhiên sẽ liều một phen. Hơn nữa cơ hội này còn không mất gì, ngu gì mà không thử. Triệu Vô Cực thở dài nhìn Thái Nhất một cái, lại nhìn Từ Tiểu Bạch. Tốt a một cái phu sướng phụ tùy, ách không đúng, một cái ta tung người hứng, quả thật làm rất đẹp a. Nhưng cái này cũng là một cách để đám người này hết hy vọng, đừng có cùng hắn suốt ngày la hét nữa. Triệu Vô Cực thở dài nói. Các vị chấp sự, mở ra trận pháp, ta muốn làm việc. Mấy người nghe vậy vui vẻ bỏ xuống trận pháp, Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn toàn trường một cái, đám người lập tức khẩn trương lên. Chỉ có một cơ hội a, ở đây ai không muốn thử cơ chứ? Triệu Vô Cực bỗng nhiên chỉ vào cái kia kêu gào đầu tiên nam đệ tử nói. Ngươi đi. Ngươi gọi đầu tiên, cũng kẹt 10 năm rồi, cho ngươi vừa vặn thích hợp. Tên nam nhân này bị Triệu Vô Cực chọn trúng lập tức vui mừng hớn hở chạy tới, ha ha cười ti nói. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Đám người ở dưới một trận thở dài, cơ hội cứ như vậy mất đi a. Triệu Vô Cực nói ra. Lát nữa ngươi việc cần làm chính là thủ vững tâm thần, dùng tất cả ý chí của mình đi phản kháng lại ta khí thế áp bách giống như Từ Tiểu Bạch vậy, như vậy mới có thể thành công a. Đối phương nghe vậy lập tức vội vàng đáp trả. Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Triệu Vô Cực đối với đám người nói. Các ngươi cũng không cần chờ mong quá nhiều, vừa rồi ai tung tin đồn vớ vẩn, không cần phải tin. Từ Tiểu Bạch đây là vừa đến đỉnh điểm, muốn đột phá, ta chỉ là kích thích nhẹ hắn một cái hắn liền đột phá, cũng là do hắn cực phẩm tiên căn, các ngươi, biết nói các ngươi thế nào đây? Triệu Vô Cực thở dài, phía dưới một người bỗng nhiên nhỏ giọng la lên. Nhị cẩu huynh, ta đây có một viên sơ cấp thanh tâm đan, dùng để đột phá lúc sử dụng, ngươi đối phó Triệu Vô Cực sư huynh khí thế, sử dụng cũng có chút ít lợi, ngươi cầm đi. Nói xong hắn ném lên một viên đan dược, tên này tên là nhị cẩu lập tức bắt được, vui vẻ đa tạ. Tạ cái gì tạ, chúng ta giao tình cũng nhiều năm, không cần quá câu nệ a. Nhị cẩu nghe vậy vô cùng cảm động, đều sắp rớt nước mắt. Một cái khác lại nói. Ta đây có mảnh ngọc bội, chuyên dùng để đề thần tĩnh khí, đối với tăng lên tinh thần có chút xíu công dụng, tạm cho nhị cẩu huynh mượn, xong việc nhớ trả ta. Đa tạ đa tạ. Nhị cẩu lần nữa vội vàng cảm ơn, đem ngọc bội đeo vào. Ta đây có một gốc hỷ tâm hoa, bán rẻ cho nhị cẩu huynh 20 điểm cống hiến. Ta đây có một cây trâm, cũng có thể đề thần. Ta có một cái vòng cổ. Triệu Vô Cực một mặt chết lặng nhìn đám người đang điên cuồng hiến vật quý, mấy phút sau, một cái bình thường ngoại môn đệ tử tên là Nhị Cẩu từ một thân sơ sài y phục liền biến thành một thân thần trang chiến sĩ, mà Triệu Vô Cực cảm giác mình chính là đại bốt, chuẩn bị cùng đối phương đánh cái liều mạng chiến. Đáng nói chính là, bên dưới một đám lớn ngoại môn đệ tử đang mắt hao háo nhìn lên trên này, chờ lấy trên này Nhị Cẩu cùng Triệu Vô Cực quyết chiến kết quả. Triệu Vô Cực cảm giác gan đau, hắn giống như biến thành phản diện đại bốt a. Nhị cẩu được đám người hiến cho một thân thần trang, lúc này lòng tin bạo rạo đối với Triệu Vô Cực hò hét. Triệu sư huynh tới đi, ta nhất định không thua ngươi. Triệu Vô Cực nhìn lên trời thở dài, ánh mắt chạm vào Thái Nhất trưởng lão, Thái Nhất trưởng lão nhất thời cũng bị biến cố này làm cho có chút hốt hoảng, sắc mặt xấu hổ nhìn lấy hắn. Triệu Vô Cực nói ra. Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Đã xong, tới đi sư huynh. Triệu Vô Cực nhìn nhị cẩu một mặt cực kỳ tự tin, thay một thân thần trang như là thần cảnh sát thần Phật cảnh sát Phật nhìn lấy mềm, nhẹ nhàng điều chỉnh lại mức độ sát khí cùng khí thế phát ra sao cho hợp lý, sau đó lần nữa ra tay. Hắn là tới giúp người chứ không phải hại người, khí thế lúc nãy là cho Từ Tiểu Bạch chịu đựng, không phải cho cái này nhị cẩu chịu đựng. Nếu hắn như của toàn lực ra tay, nhị nhị cậu chắc chắn không chịu được. Kích thích, vừa vặn mới là tốt, mà không phải càng mạnh càng tốt. Quá mạnh kích thích, sẽ khiến người ta tan vỡ. Triệu Vô Cực ô trảo vung ra, nhị cậu sắc mặt bỗng nhiên biến trở nên sợ hãi, sau đó dữ tợn. Đúng lúc này, tham tâm đan, khỉ thần hoa, các loại đan dược linh khí đeo trên người hắn ầm ầm phát huy công dụng. Nhị cậu ánh mắt từ mờ mịt bỗng nhiên lấy lại một tia thanh mình, sau đó bỗng nhiên trở nên sắc bén rống to. Triệu Vô Cực, ta không sợ ngươi. Đối phương giống y như từ tiểu bạch một quyền vung ra, sau đó liền bị Triệu Vô Cực đánh bay. Qua qua qua, mau nhìn, linh khí bạo động. Vòng xoáy linh khí xuất hiện, hắn đột phá kìa. A a, phát hiện kinh thiên động địa, Triệu Vô Cực có thể giúp người khác đột phá. Nhị cậu thật sự đột phá, nhị cậu đột phá, ta cũng có cơ hội đột phá a. Ta bình cảnh đã kẹt 8 năm, ha ha ha, Triệu sư huynh, lần này ngươi không chối nữa đi, ngươi nhất định phải giúp ta một tay a. Ta cũng 5 năm, Triệu sư huynh, giúp ta a. Triệu Vô Cực một mặt mộng bức nhìn lấy nhị cậu nằm trên đất, linh khí vòng xoáy tán đi, hắn bỗng nhiên nhảy lên cười to. Ha ha ha, ta đột phá, ha ha ha. Nhị cậu vui vẻ rống to, cảm giác bị kẹt tại bình cảnh 10 năm khiến cho hắn vô cùng khó chịu cuối cùng cũng bị đánh tan, có thể không sung sướng sao? Nhưng một cái u oán ánh mắt nhìn tới khiến hắn giật mình tỉnh lại, sau đó lạnh cả sống lưng vội vàng cúi người chắp tay nói. Triệu sư huynh, vừa rồi mạo phạm, sư huynh đừng trách tội a. Triệu Vô Cực thở dài, con hàng này vừa rồi la hét rất sướng a, giờ mới biết sợ. Hắn lắc đầu nói. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Triệu Vô Cực liếc mắt một cái, phía dưới đám người lúc này ánh mắt so với lúc trước còn nóng bỏng gấp trăm lần nhìn lấy Triệu Vô Cực, hắn cả người tê dại. Từ Tiểu Bạch, Thái Nhất, tất cả đều là tại hai người các ngươi. Trong lòng như có vạn đầu thảo nê mã chạy chồm mà qua, Triệu Vô Cực tế ra phi kiếm, muốn chạy. Nhưng đúng lúc này một cái người như là cá chết dãy người một cái nhảy lên, nằm rạp trên đất túm lấy chân hắn khóc to. Triệu sư huynh đừng đi a. Giúp ta đột phá đi, ta kẹt bình cảnh đã 8 năm rồi a. Tên này còn chưa xong, một cái khác lập tức học theo hắn, nằm rạp trên đất kéo chân Triệu Vô Cực. Triệu sư huynh cứu mạng, ta thọ nguyên sắp hết, sư huynh giúp ta đột phá với a. Triệu Vô Cực tê cả da dầu, Từ Tiểu Bạch thấy vậy vội vàng chạy ra xa, ánh mắt nhìn về phía hắn vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ, giống như đang hỏi. Bằng hữu, ngươi thật sự có thể giúp người đột phá? Hảo thủ đoạn a, sao trước giờ không nói với ta? Triệu Vô Cực nhìn thấy cái này ánh mắt lập tức muốn điên. Con mẹ nó, đám người dưới kia phải đến hơn ngàn người, mỗi người đều tới một nhát, hắn khác nào kỹ nữ, ách, không đúng, hắn thời gian đâu mà giúp bọn hắn đột phá. Hơn nữa, hắn mèo làm gì có cái gì giúp người đột phá kỹ thuật a? Chắc chắn là mấy tên kia vừa đủ tích lũy nên bị hắn kích thích một chút bình cảnh nới lỏng, thừa cơ xông lên đột phá mà thôi. Nếu hắn thật có thủ đoạn này, hắn còn cần khổ sở tu luyện sao? Chỉ sợ ngày mai hắn liền làm Thanh Vân Tông tông chủ a. Triệu Vô Cực khóe mắt co giật, nhìn thấy một cái người lại như cá chép dãy một cái nhảy lên muốn túm lên chân mình giữ mình lại, linh lực bạo phát, trực tiếp đem cả đám người đánh bay. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Vô Cực trực tiếp đáp lên phi kiếm bỏ chạy. Đúng, là bỏ chạy. Chỗ này, quá đáng sợ. Bảo bảo muốn về nhà. Công tử, chờ ta a. Tiểu Mai một mặt muốn khóc la lên, nàng còn chưa trúc cơ a, đi nhanh như vậy lát nữa lại phải một mình trở về nhà sao? Đường không ngắn a công tử. Ngươi sao có thể vứt bỏ Tiểu Mai như vậy? Triệu sư huynh đừng đi a. Triệu sư huynh, cầu ngươi giúp ta đi. Triệu sư huynh, giúp ta đột phá, ta có thể giúp ngươi sinh cái hầu tử. Phía dưới một mảnh hỗn loạn. Đám người liên tiếp la to, nhìn về phía Triệu Vô Cực rời đi bất lực la to. Bọn hắn cũng không thể ngự kiếm phi hành a, Triệu Vô Cực này một đi bọn hắn cũng cản không nổi. Cơ hội liền như vậy trước mặt chạy qua, thật là đáng tiếc a. Một đám người tuyệt vọng nhìn lấy Triệu Vô Cực rời đi, chỉ có nhị cậu lúc này chính là đang hưởng thụ sảng khoái, cảm tạ đám người chúc mừng hắn đột phá. Ha ha, ngọc châm này của Mai đạo hữu, đa tạ đa tạ. A. Cái này ngọc bội của Lữ đạo hữu, đa tạ. Hắn bên này ồn ào lập tức dẫn dắt đám người chú ý, ánh mắt u oán nhìn về phía hắn, chính hắn cướp cơ hội đột phá của bọn họ a. Nhị cẩu lập tức vội vàng trả lại hết đáp pháp khí, co chân liền chạy. ở lại không được, hắn không muốn làm công địch a. Từ Tiểu Bạch ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Triệu Vô Cực rời đi, gãi gãi đầu, hắn bằng hữu thật sự có bản lãnh này sao? Thái Nhất hung hăng trợn mắt nhìn Từ Tiểu Bạch một cái, bắt lên hắn rời đi đồng thời nói. Trở lại, ta muốn cho ngươi giải thích một chút, rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào? Từ Tiểu Bạch một mặt cười khổ cứ như vậy bị Thái Nhất bắt đi, chuẩn bị lại một trận giáo huấn không nhẹ. Triệu Vô Cực trở lại luyện khí phong, đi vào nhà, thở dài một tiếng. Không ngờ hôm nay cùng Từ Tiểu Bạch quyết đấu một trận lại khiến cho hắn gặp rắc rối như vậy. Trước nói Từ Tiểu Bạch, tên này gần nhất kiếm pháp quả thật có thăng tiến, Triệu Vô Cực vừa rồi cũng gần như là xuất toàn lực ra mới có thể thắng hắn, nếu tên ngốc này không muốn cùng hắn chính diện ngạnh kháng mà chơi mài linh lực, chỉ sợ Triệu Vô Cực cũng không chịu nổi hắn tiêu hao, kết quả người thắng chỉ sợ là hắn. Thứ hai chính là sự việc kia, không giải thích thì thôi, vừa muốn dùng hành động để giải thích thì giống như tô màu, càng tô càng đen. Chỉ sợ khắp ngoại môn bây giờ đã đồn ầm lên, Triệu Vô Cực hắn có cách để cho người khác đột phá, tại trận liền biểu diễn, cho một cái là Từ Tiểu Bạch một cái nhị cẩu hai người đột phá, quả thật thần hồ kỳ kỹ. Sau đó chính là đông nườm nượp kéo dài không dứt người tới xin hắn hỗ trợ đột phá, Triệu Vô Cực muốn bị phiền chết, thời gian tu luyện cũng không có a. Càng nghĩ càng cảm giác hoang đường, Triệu Vô Cực cuối cùng đi vào nhà, tự lấy ra đồ ăn, bắt đầu ngồi ăn. Tiểu Mai một lúc sau liền chạy về. Hơi thở phì phò, có chút gấp gáp nói. Công tử, dưới chân núi tụ tập một đám người đông, bọn hắn nói là cầu công tử giúp đột phá a. Triệu Vô Cực nhíu mày. Không tiếp. Tiểu Mai hiếu kỳ hỏi. Công tử, ngươi thật sự có cách giúp người khác đột phá sao? Triệu Vô Cực tức giận nhìn nàng. Ngươi nhìn ta giống có sao? Hắn meo a, hắn thật không có, các ngươi sao lại đồn thổi vô căn cứ như vậy a? Tiểu Mai cẩn thận nói. Nhưng bọn hắn nhất quyết cầu ngươi, chúng ta cũng là đồng môn, từ chối như vậy cũng không có ý tứ lắm a. Triệu Vô Cực nhướng mày nhìn nàng nói. Vậy ngươi tiếp khách đi. Nhưng ta là sẽ không xuất thủ. Tiểu Mai khóe miệng co quắp một cái, công tử, ngươi không giúp còn nói ta tiếp khách làm cái gì a? Ta vậy thì không làm. Triệu Vô Cực không quan tâm. Ngươi không làm vậy để Tiểu Hoàng làm. Ta muốn bế quan một thời gian. Nhớ chú ý tiên y phường tình huống báo cáo cho ta. Ách, được rồi, công tử. Triệu Vô Cực có thể giúp người khác đột phá bình cảnh. Đã có hai người thử nghiệm thành công, một cái trong đó còn là Thanh Vân Tông thiên tài, trưởng môn chân truyền đệ tử Từ Tiểu Bạch. Mấy đầu này tin đồn lập tức ở Thanh Vân Tông được truyền người này qua người khác, vô cùng náo nhiệt. Đám người không xuất hiện ở hiện trường thì một mặt ngờ vực không ngừng. Nhưng đám người ở đó thì lại dùng một cách khoa trương thái độ kể lại câu chuyện. Ngươi không biết à, Triệu sư huynh lúc đó chính là giơ ra một tay, tam túc kim ô hỏa diễm như liệt nhật cháy rừng rực, ô minh vọng cửu thiên, một tay xuất ra thần thông hiện, thiên địa biến sắc, ngươi chỉ cần có dũng khí đánh ra một quyền, vậy liền đột phá rồi. Dạng này khoa trương cách kể chuyện lập tức khiến nhiều người từ nghi ngờ chuyển thành hơi tin tưởng, sau đó lại nghe nhiều người khẳng định, bọn hắn không muốn tin cũng phải tin. Thế là Triệu Vô Cực trước cửa nhà. Người đông nườm nượp, nối cả một hàng dài. Đa số đều là ngoại môn đệ tử, đã kẹt tại bình cảnh ít có 3 năm nhiều có 10 năm, tất cả đều đến cầu Triệu Vô Cực giúp đỡ bọn hắn đột phá. Ngay cả nội môn đệ tử cũng không nhịn được phái người tới đây dò xét xem, Triệu Vô Cực có phải là thật sự có thần thông kinh khủng như thế hay không? Nếu thật sự như vậy, Thanh Vân Tông tu luyện sau này không phải là dễ dàng vô cùng sao? Bọn hắn sẽ càng ngày càng phát triển, bước xa tứ đại môn phái còn lại sao? Đột phá đã không còn khó khăn như trước đây nữa, tu luyện cũng trở nên một đường xe nhẹ đường quen không phải sao? Thế là trước nhà Triệu Vô Cực lập tức xuất hiện kỳ cảnh. Đám người nối dài không dứt xếp hàng, Tiểu Hoàng ở trước cửa diễu võ dương oai. Các ngươi đến là cầu chủ nhân ta, chớ có làm loạn, tất cả ngoan ngoãn xếp hàng cho ta. Chủ nhân bận rộn tu luyện, không phải ai cũng tiếp. Ta có thể giúp các ngươi báo cáo, chủ nhân muốn tiếp ai liền xem ý của hắn. Muốn cường thế xông vào, vậy thì các ngươi nên nhìn rõ một chút, đây là nhà của ai? Đây là hai sở trưởng lão cùng Triệu trưởng lão nhà riêng, các ngươi nếu cảm giác mình không sợ hai người này, vậy thì cứ thử xông tới cùng gây chuyện ở đây xem sao. Ha ha ha, mỗi lần để thử gia đi báo cáo, như vậy cũng không cần nhiều, 5 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. Cái gì, ngươi còn chê nhiều? Vậy thì mau mau cút, phía sau ngươi còn có một đống người muốn cầu kiến chủ nhân ta kia kìa. Năm linh thạch cũng không muốn bỏ, còn muốn đột phá. ha ha, ở đâu đến ngốc bức a. Nhớ kỹ, ta giúp các ngươi báo cáo, chủ nhân có đồng ý hay không là việc của hắn, ta cũng không quản được a. Tiểu hoàng một mặt diễu võ dương ai, đi bằng hai chân, đối với đám người một mảnh hò hét. Nhưng cho dù là ai cũng không dám cùng nó làm căng, bởi vì nó là yêu sủng của Triệu Vô Cực a. Hơn nữa đừng quên, tiểu hoàng còn là trúc cơ kỳ yêu thú đây, đám người ở đây cũng mới luyện khí kỳ, sao dám đắc tội nó. Đây là năm linh thạch hạ phẩm, làm phiền thử gia giúp ta báo cáo một tiếng xem sao. Ừm, tốt lắm. Tiểu hoàng thử nhãn hiếp lại cười xấu, nhận lấy linh thạch sau đó đi vào nhà, biến mất sau cánh cửa. Một lúc sau, nó đi ra lắc đầu thở dài. Vị này sư muội, ngươi tiên duyên chưa đủ a, đáng tiếc, chủ nhân ta không giúp được ngươi. Vị này nữ tu nghe vậy ủ rũ ra về, cũng không đề cập cái kia năm viên linh thạch tiêu vô ích sự tình, tiểu hoàng thấy vậy thử tiếu càng lúc càng đậm. Triệu Vô Cực đã sớm bế quan không tiếp khách, nó đây là cáo mượn oai hùng, tranh thủ lừa gạt đám người vơ vét một bút mà thôi. Chờ đám người này hết hy vọng sau, tự nhiên tản đi đến lúc đó cái gì chất béo cũng đừng hòng vớt được. Mà bây giờ chính là lúc đám người tâm tư đại động, bởi vậy tiểu hoàng mới có thể tranh thủ kiếm linh thạch để tu luyện a. Thử sinh tu luyện rất gian nan, các ngươi có biết hay không? Không có tài nguyên tu luyện, thử gia làm sao có thể đuổi kịp Triệu Vô Cực tên biến thái kia, làm sao có thể trở thành một phương yêu tổ? Cái gì, ngươi nói tiết tháo, đạo đức? Thử gia trước giờ có thứ đó sao? Tiểu hoàng hắc hắc cười nhìn đám người nói ra. Còn ai muốn thứ vận may mau mau tới, nếu không thì giải tán đi a, đứng ở đây quá chiếm đường, hai vị trưởng lão nếu trở lại chúng ta cũng không tiện ăn nói a. Thử gia, đây là linh thạch, mời giúp ta. Tiểu hoàng lần nữa nhận lấy linh thạch, vui vẻ nện bước đi vào. Linh thạch, chính là như thế dễ kiếm, ha ha ha. Một tuần sau, đám người lúc này mới triệt để hết hy vọng rời đi, tiểu hoàng lúc này trong túi không gian cũng là linh thạch chất thành núi, tài nguyên tu luyện vô cùng đủ. Nằm trước cửa nhà, tiểu hoàng vỗ vỗ cái bụng chuột, một cái gọi là thoải mái a. Tiểu mai đi đến nhìn tiểu hoàng một cái, sau đó lách người đi qua, quăng cho nó một cái bạch nhãn. Công tử, tiên y phường đã hoàn toàn đánh bại hoa tú phường rồi, bên kia đang tìm cách bán tháo cửa hàng, không hề động tay vào kinh doanh y phục nữa, chúng ta đã chiếm được vị thế độc tôn rồi, tiếp theo chỉ còn mở rộng kinh doanh nữa mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu, trong dự liệu. Tiểu mai tiếp tục nói ra. Công tử, bên hoàng cung có thái giám tới truyền chỉ, truyền công tử hoặc một vị quản lý cấp cao của tiên y phường chúng ta tới hoàng cung diện thánh. Triệu Vô Cực ồ một tiếng nói. Hoàng cung? Hoàng đế? Chúng ta trước giờ có liên lạc với bọn hắn sao? Tiểu mai mỉm cười nói. Kim sắc y phục đã ở hoàng thành bán ra, gây nên hoàng đế chú ý. Bọn hắn lần này chỉ sợ là muốn độc quyền cái này màu sắc, bởi vậy mới cho Triệu công tử tới gặp mặt a. Hoàng quyền cùng tu tiên giả, hay nói cách khác là hoàng đế cùng Thanh Vân Tông, đệ nhất tu tiên phải đông vực trước giờ cũng không hề qua lại quá nhiều. Mỗi người tự lo phần việc của mình, không ai động tới ai. Hoàng đế cũng là một cái tu chân giả, bọn hắn lão tổ là kim đan kỳ đỉnh phong cấp bậc tu sĩ, so với Thanh Vân Tông yếu hơn rất nhiều lần. Đây là tình báo của nhiều năm trước, bây giờ có cái gì biến cố hay không, Triệu Vô Cực cũng không rõ. Chỗ Triệu Vô Cực đang sống tên là Đại Chu Quốc, dưới sự quản lý của vương triều họ Chu. Cái này mời, nên đi hay không đi? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1078, cái đầu tiên tiên thiên linh thể. Thanh Vân Tông cùng hoàng triều trước giờ đều không can thiệp vào nhau, ai làm việc nấy, cũng không hề xuất hiện qua cái gì đại mâu thuẫn, cơ bản thì cũng không có cái gì nguy hiểm có thể xảy ra. Mà đến đó đương nhiên là muốn bàn chuyện sinh ý làm ăn mà thôi, hắn cũng chưa hề thấy qua hoàng đế ở cái thế giới này cùng thế giới cũ trong điện ảnh có gì khác biệt hay không, hoàng cung là như thế nào, bởi vậy cũng có chút hiếu kỳ, muốn đi mở rộng tầm mắt một phen. Đối phương mời hắn tới, vậy hiển nhiên đã sớm điều tra qua hắn thân thế, cũng không muốn làm cái gì ngu xuẩn hành động có thể bốc lên hoàng triều cùng Thanh Vân Tông ở giữa chiến tranh nha. Về cơ bản mà nói chuyến đi này là không chút áp lực nào đấy. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Thời gian là lúc nào? Công tử hiện tại lên đường luôn cũng có thể. Được, vậy chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi Đại Chu Hoàng cung ngắm nhìn một vòng xem có gì đặc biệt hay không. Triệu Vô Cực vừa nói xong, một cái giọng nữ quen thuộc ở bên ngoài vang lên. Vô Cực,